Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 116. Chương 1151, Hóa Nguyên Thú. Thương danh chuồn chuồn bốn cánh của Linh Phong đạo hữu lan xa, bất quá sát tàm của tại hạ cũng không kém. Trải qua một phen bồi dưỡng, sinh mệnh lực của bọn chúng đã trở nên cực kỳ tràn đầy, có thể chất gần như bất tử, chỉ cần không bị chém quá nát là có thể khôi phục như thế. Thanh Không thò tay vào trong ngực sờ mó một cái, liền lấy ra một con tằm lớn vài tấc, màu xám cho, mọc ra răng nhọn. Ha ha, tiểu muội cũng không giàu có như nhị vị huynh trưởng, chỉ có thể nuôi một con huyết đường lang, mong rằng nhị vị huynh trưởng và Lạc đại sư không chê. Minh Hà che miệng cười, rất là khiêm tốn nói. Minh Hà tiên tử không cần tự coi nhẹ mình, con bọ ngựa kia hung tính rất mạnh, ngay cả giao long cùng cấp còn có thể đánh giết, bọn ta cũng không dám coi thường. Linh Phong giải thích cho Lạc Hồng, tại hạ Lôi Vân Tử còn có vài phần tin tưởng đối với lôi pháp của bản thân. Lôi Vân Tử biết mình vừa thêm đầu, lập tức lười võ mồm, chỉ đáp lại một câu đơn giản. Quả nhiên, ba người Linh Phong cũng không có ý kiến gì đối với chuyện này, ánh mắt cùng nhìn về phía Lạc Hồng còn chưa nói chuyện. Ha ha, Lạc Mỗ lấy thủ đoạn ra tay cũng không nhiều, ngoại trừ một kiện thông thiên tử kim trùy thuần túy công phạt ra. Còn luyện một kiện càn khôn chi bảo, phối hợp công pháp Lạc Mỗ tu luyện, ở phương diện tự bảo vệ thân thể, còn chưa xảy ra sai lầm. Lạc Hồng thoáng cái liền nhìn ra, ba người Linh Phong đều muốn biểu hiện trước mặt hắn một phen, dùng cái này để kết giao với hắn. Đã như vậy, vậy hắn cũng lười tranh cường háo thắng với bọn họ. Để bọn họ xuất lực, mà chính hắn đang âm thầm tọa chấn, chẳng lẽ không thơm sao? Là đại sư, lần này cấm chế công phá đại danh Tà Long hoàn toàn dựa vào ngươi. Trước đó, ngươi có thể bảo tồn pháp lực, hơn nữa khi phân phối có được, có thể ưu tiên chọn lựa một kiện. Chư vị cảm thấy thế nào? Linh Phong hợp thời đề nghị. Không có Lạc Hồng, mọi người căn bản không vào được Tà Long đại doanh, sắp xếp như vậy cũng coi như công bằng. Vậy giữa bốn người chúng ta thì sao? Thanh Không mỉm cười, như không quan tâm lắm hỏi han. Tất nhiên là xem trên đường đi xuất lực ít nhiều sắp xếp, xuất lực nhiều thì chọn trước, nếu lập được đại công thì còn có thể một lần chọn hai kiện. Linh Phong làm ra bộ dạng đương nhiên nói. Cũng may, bốn người đều thập phần tự tin với thần thông của bản thân, cho nên lập tức đều không có ý kiến gì đáp ứng. Xích Giáp Phong cách Thương Hồ Thành không xa, phi độn của con rối chuồn chuồn không tới 10 ngày là tới. Thời gian ngắn như vậy, năm người cũng lười ngồi xuống tu luyện, dứt khoát ngồi ở một chỗ khi thì nói chuyện phiếm, khi thì luận đạo. Đối với Lạc Hồng mà nói, bất kể là ba người Linh Phong hay là Lôi Vân Tử, đều là dị tộc mà hắn chưa quen thuộc. Cho nên, bọn họ nói gì, hắn đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy mới lạ. 10 ngày đi đường chẳng những nhanh chóng, còn giúp hắn hiểu biết không ít bí văn xung quanh chỉ dựa vào điển tịch không cách nào biết được. Một ngày này sáng sớm, khôi lỗi chuồn chuồn dừng trên một ngọn núi xanh, lập tức năm đạo lưu quang từ trên lưng nó thoát ra. Sau một khắc, con rối chuồn chuồn đã bị một vòng hào quang ngũ sắc bao phủ, ngay sau đó nó lập tức thu lại, không thấy bóng dáng. Nơi này chính là Xích Giáp Phong, Linh Phong đạo hữu, tế ra thiên thư la bàn đi. Thanh Không chỉ nhìn bốn phía, liền mở miệng nói. Chiến trường thượng cổ tuy nói là một chỗ động thiên bí cảnh tài nguyên phong phú, nhưng bởi vì chỉ có dựa vào thiên thư mới có thể cách một đoạn thời gian định vị lối vào của nó. Cho nên, chỉ có đi lại Quảng Nguyên Trai mới có thể đi vào tìm kiếm cơ duyên, tất nhiên là so sánh với bảo địa bí cảnh bình thường, lúc mở ra sẽ quạnh quẽ hơn nhiều. Tốt, còn xin chư vị lấy lệnh bài hành tẩu ra, lưu lại ấn ký trên thiên thư la bàn. Linh Phong đầu tiên là lật tay tế ra một khối tứ phương la bàn, sau đó liền hướng bốn người Lạc Hồng nói. Lạc Hồng thấy thế lập tức liền lấy ra một khối linh hoàng lệnh, thúc giục pháp lực, liền bắn ra một cột sáng pháp lực, chui vào một góc la bàn. Ba người còn lại cũng đồng dạng hành động, theo bốn cột sáng chui vào, pháp quyết trên tay Linh Phong lập tức biến đổi. Sau một khắc, một cột sáng màu bạc to cỡ miệng chén từ trung tâm la bàn bắn ra, bay ra trăm trượng sau nổ thành một quang trận màu bạc to lớn. Chỉ thấy quang trận màu bạc này xoay chuyển, Một vòng xoáy lúc này xuất hiện cách đó vài dặm. Lúc này, quang trận màu bạc lóe lên linh quang, liền một chút chui vào chỗ vòng xoáy kia. Phù văn trong trận lập tức bổ nhào tới, rất nhanh liền cố định vòng xoáy đang di chuyển khắp nơi, cũng làm cho nó trở nên ngưng thực hơn rất nhiều. Sau mấy hơi thở, theo lệnh bài hành tẩu trong tay Lạc Hồng mạnh mẽ nóng lên, thân hình của hắn liền bị ngân mang nồng đậm bao vây. Ngay sau đó, một cảm giác choáng váng mỏng manh liền đánh lên nguyên thần của Lạc Hồng. Lại qua một hơi, ngân mang quanh thân tán đi, Lạc Hồng phát hiện mình đã đi tới một vùng đất hoang tàn. Nhìn đủ loại kiểu dáng, khu vực dị thường linh lực đến nay vẫn chưa lắng lại, cùng với mặt đất của cái hố to, lúc này Lạc Hồng đã hiểu được một chút trình độ kịch liệt của trận đại chiến năm đó. Nguyên thần của bốn người Linh Phong còn lâu mới mạnh bằng Lạc Hồng, chờ hắn đánh giá xung quanh một vòng, bọn họ mới từ trong truyền tống mãnh liệt choáng váng khôi phục lại. Linh Phong Nguyên cho rằng mình là người tỉnh táo đầu tiên, nhưng vừa mở mắt, chỉ thấy đôi mắt Lạc Hồng trong trẻo nhìn hắn. Trong lòng không khỏi cả kinh, thầm nghĩ Lạc Hồng có thể trở thành luyện khí đại sư, quả nhiên là chỗ hơn người. Linh Phong đạo hữu, ngươi xem chúng ta bị truyền tống đến nơi nào. Linh Phong là một trong những người có kinh nghiệm lâu đời nhất, từng tới chiến trường thượng cổ một lần, Lạc Hồng lập tức lựa chọn thỉnh giáo hắn. Bình tĩnh tâm thần, Linh Phong lập tức tán xuất thần thức, dò xét tình huống bốn phía. Rất nhanh, hắn chỉ vào một ánh lửa ở phía xa xa, nói nơi đó có thể là sông Xích Kiếm. Nghe nói sông này là uy lực một kiếm của đại năng thượng cổ mà hóa thành, trong sông có một loại yêu linh tên là Kiếm Xí Ác. Chỉ cần đi tới xác nhận một phen là có thể biết được vị trí hiện tại của chúng ta. Chiến trường thượng cổ có thể nói là bị đánh nát bét, chỉ có một số dấu mốc, cho nên cho dù là tu sĩ cấp cao cũng rất khó phân rõ vị trí của mình ngay từ đầu. Nhưng mà, còn không đợi năm người khởi hành, thanh âm một mảnh đất đá lật qua lật lại từ phía dưới truyền đến. Hừ, nơi này là nơi đâu cũng có hóa nguyên thú. Linh Phong đạo hữu, ta và ngươi cùng ra tay diệt chúng đi. Nếu không, bị chúng nó gọi tới những đồng bạn xung quanh, chúng ta chắc chắn sẽ hao phí một chút pháp lực. Thanh Không liếc mắt nhìn xuống phía dưới, đột nhiên hừ lạnh một tiếng nói. Lạc Hồng lúc này cũng nhìn xuống dưới, liền thấy chừng 10 con hung thú thân thể ngăm đen, tứ chi dài, không mắt không mũi, trên đầu chỉ mọc ra một cái miệng lớn đầy răng nhọn, đang từ dưới đất bò ra. Hiển nhiên, bọn chúng là cảm ứng được khí tức của đám người mình. Hung thú cấp bậc hóa thần, vẫn sống quần cư, đúng là không dễ trêu chọc. Ý niệm Lạc Hồng trong đầu vừa hiện ra, liền thấy hai đám trùng vân một nhanh một chậm, phân biệt từ trên thân hai người Linh Phong và Thanh Không bay ra. Chương 1152, Ám Lâm. Bốn cánh chuồn chuồn mau lẹ như gió, khi bầy trùng di chuyển, chỉ có thể nhìn thấy một trận gió xanh từ trước mắt thổi qua, trong chốc lát đã bao phủ ba con hóa nguyên thú vào trong đó. Lập tức, ba con hóa nguyên thú này liền huyết nhục bay tứ tung, bất luận chúng phản kháng thế nào cũng không thấy con chuồn bốn cánh nào rơi xuống đất. Rất nhanh, ba con hóa nguyên thú gào thét yếu đi, trong mấy hơi thở liền biến thành ba bộ hài cốt tươi mới mang theo tơ máu. Bên kia, Sát Tầm kết thành trùng vân cũng đã đến trên đỉnh đầu năm con hóa nguyên thú. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ quái là những con Sát Tầm này không đánh xuống mà giống như mất đi khống chế, lao về phía đám hóa nguyên thú như mưa rơi. Trong khoảnh khắc, trên người năm con hóa nguyên thú liền rơi đầy Sát Tầm màu xám, khắp nơi quanh thân liền đồng thời truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt. Chỉ thấy, ở vị trí của Sát Tầm, trên người hóa nguyên thú đều sẽ phát ra tiếng xì xì, cũng toát ra khói đen. Máu thịt hóa nguyên thú càng không ngừng hóa thành chất lỏng, đang bị những Sát Tầm này vui vẻ mút lấy. Sau cơn đau nhức kịch liệt, trên thân những hóa nguyên thú này lóe lên linh quang màu vàng, vô số gai nhọn từ bên ngoài thân chui ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua tất cả Sát Tầm. Nhưng mà, Sát Tầm bị đâm xuyên chẳng những không chết, ngược lại nhúc nhích thân thể, xé mình từ miệng vết thương thành hai đoạn. Lập tức, hai đoạn thân thể côn trùng này nhanh chóng gây dựng lại huyết nhục, trong nháy mắt đã biến thành hai con Sát Tầm nhỏ hơn. Cũng là nói, hóa nguyên thú phản kích chẳng những không có hóa giải nguy cơ bản thân, ngược lại là gia tốc chính mình diệt vong. Tuy sau đó hóa nguyên thú lại thi triển một ít thủ đoạn, nhưng không có chỗ nào mà không khiến cho số lượng Sát Tầm càng ngày càng nhiều. Không quá mấy nhịp thở, hai đầu gối chúng liền gập lại, vô lực ngã xuống đất. Bọ Tầm được hình thành từ bao tải cũng nhanh chóng được mà phẳng ra. Rất hiển nhiên, dưới sự hợp lực của hai người Linh Phong và Thanh Không, hơn 10 con hóa nguyên thú này căn bản không phải là đối thủ. Không bao lâu sau, chúng nó liền bị tàn sát không còn, biến thành sâu ăn thịt. Là đại sư, Lôi đạo hữu, các ngươi đều là lần đầu tiên tới chiến trường thượng cổ này, trước đây tất nhiên là chưa từng gặp qua hóa nguyên thú này. Các ngươi đừng nhìn ta và Thanh Không đạo hữu ứng phó nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế là không thể không tốc chiến tốc thắng. Nếu không kéo dài, chỉ mấy con hóa nguyên thú này cũng có thể tạo thành phiền toái không nhỏ cho chúng ta. Dường như sợ hai người Lạc Hồng xem nhẹ hóa nguyên thú, lúc này sắc mặt Linh Phong nghiêm nghị nói. Quả thật, hóa nguyên thú bình thường thi triển hóa nguyên thần thông mặc dù chậm, nhưng số lượng càng nhiều, cũng rất dễ dàng cho chúng tìm được cơ hội. Về phần độc nhãn hóa nguyên thú cùng cấp với chúng ta, bất luận tu vi như thế nào, chúng ta đều cần phải gặp phải mấy người liên thủ công kích đầu tiên, không được chủ quan. Thanh Không vừa thu hồi sát tầm liền gật đầu, cực kỳ tán đồng nói. Ba vị đạo hữu yên tâm, Lạc Mỗ và Lôi đạo hữu là lần đầu tiên tới thượng cổ chiến trường này, tất nhiên sẽ không uổng công ba vị dặn dò, tùy ý sảng bậy. Tuy nói Lạc Hồng cực kỳ hứng thú đối với thần thông hóa nguyên trong miệng bọn họ, nhưng hắn cũng không nóng vội nhất thời, dù sao mỗi lần chiến trường thượng cổ mở ra đều có thể kéo dài nửa năm. Tốt rồi, Lạc đại sư sao lại không biết chừng mực? Chúng ta mau nhìn xem phụ cận có vạn hóa thạch hay không, sau đó lên đường đi. Minh Hà có chút không kiên nhẫn nói. Mặc dù hóa nguyên thú không lấy vạn hóa thạch làm thức ăn, nhưng nó lại thích chiếm cứ phụ cận, phun ra nuốt vào linh khí đặc biệt phát ra từ nó. Cho nên, phụ cận vạn hóa thạch tất nhiên có hóa nguyên thú chiếm cứ, nhưng trái lại thì không nhất định, hơn nữa đây còn là một đám hóa nguyên thú không có mắt bình thường. Ha ha, lúc thu hồi linh trùng ta cũng đã dò xét qua, có một khối vạn hóa thạch ở đây. Linh Phong nói xong liền đưa tay ra, lập tức mấy con chuồn chuồn bốn cánh từ dưới đất chui ra, trên chân cùng cầm lấy một khối đá xanh bất quy tắc lớn chừng nắm tay. Chỉ thấy tảng đá xanh này trong suốt như ngọc, quả thực giống như đúc thân thể chuồn chuồn bốn cánh, mà khi nó rơi xuống lòng bàn tay Linh Phong, lại đột nhiên biến đổi, hóa thành màu vàng sáng, giống như là một bướu thịt mọc ra từ lòng bàn tay Linh Phong. Xem ra vận khí của chúng ta không tệ, khởi đầu này có dấu hiệu tốt, Thanh Không vui vẻ nói. Một khối vạn hóa thạch tuy không nhiều, nhưng ngụ ý này lại rất tốt. Thạch này nhìn rất là kỳ lạ, Linh Phong đạo hữu có thể cho Lạc Mỗ kiến thức một phen không? Nếu viên đá này thật sự có khả năng vạn hóa, cơ duyên của A Tử hơn phân nửa là ở trên đầu nó rồi, Lạc Hồng đương nhiên muốn lập tức xác nhận một chút. Dễ nói, sau này chúng ta đạt được vạn hóa thạch, cũng đều do Lạc đại sư bảo quản trước. Luyện khí sư cảm thấy hứng thú đối với linh tài hiếm thấy, đó là chuyện đương nhiên, Linh Phong lúc này bán Lạc Hồng một cái nhân tình. Cấm chế trên không trung của chiến trường thượng cổ trùng điệp, phi độn vô cùng khó khăn, không phải gió giữ cản đường thì chính là chợt giáng thần lôi. Cho nên, năm người Lạc Hồng chỉ phi độn cách mặt đất hơn 10 trượng, không bao lâu đã đến gần Xích Kiếm Hà. Vừa mới tới gần, một đoàn yêu linh đỏ rực hướng năm người đánh tới, nhưng Minh Hà chỉ là cong ngón tay bắn ra một đạo hàn khí, liền để cho nó phốc phốc một tiếng, biến thành một sợi khói xanh. Đúng là kiếm sĩ ác rồi, tiếp theo chúng ta chỉ cần đi thẳng về hướng Tây Nam là có thể nhìn thấy đại danh Tà Long, thần sắc Minh Hà lạnh nhạt nói. Cùng lúc đó, Linh Phong cũng lại lần nữa lấy ra địa đồ, chỉ vào phía trên nói, từ vị trí hiện tại của chúng ta, nếu muốn đến Tà Long đại doanh, nhất định phải chọn một cái từ ba hiểm địa phía dưới đi qua, nếu không sẽ phải đi vòng ra cực xa, thời gian nửa năm khẳng định không đủ dùng. Chư vị mời xem, khu vực màu đỏ này là Húc Nhật Than. Nơi đây bị một phần còn sót lại của một tòa đại trận thượng cổ bao phủ, cực kỳ nóng, chỉ thông qua đã phải hao phí rất nhiều pháp lực. Hơn nữa trên đường đi không bị ngăn cản, rất dễ bị đàn hóa nguyên thú địa phương phát hiện và vây công. Mà Hủ Long Đàm Gián nó lại là một di tích của thượng cổ đại năng đấu pháp, cho đến nay tuy rằng nước chúng độc không phải là lập hại, nhưng cũng rất khó khu trừ. Hơn nữa, trong Hủ Long Đàm cũng có hóa nguyên thú cư trú, là linh trùng tương đối khắc chế ta và Thanh Không đạo hữu. Về phần hiểm địa thứ ba này là một mảnh rừng rậm bị ám cấm kỳ lạ bao phủ. Bởi vì cấm chế ở đó, biến hóa ngày đêm hoàn toàn khác với những nơi khác trong động thiên này, trong một ngày chỉ có 2 canh giờ. Thời điểm còn lại đều là một màu đen kịt. Nhưng cũng vì vậy mà một đám dạ bức yêu từ khi sinh sống trong khu rừng tối tăm này trở thành một trong số rất ít sinh linh trên chiến trường thượng cổ, ngoại trừ hóa nguyên thú. Dạ bức yêu này ở bên ngoài cũng có, Lạc Mỗ nhớ rõ đây là một loại yêu thú thần thông ban đêm có thể tăng gấp bội, ở loại địa phương như ám lâm, chỉ sợ là khó đối phó. Mặc dù Linh Phong còn chưa nói rõ đi nơi nào, nhưng Lạc Hồng nghe ý trong lời nói của hắn, liền đoán được hắn là tính toán mang đám người mình hướng ám lâm mà đi. Không, khỏi nhướng mày nói, dã bức yêu quả thật không dễ trêu chọc, nhưng chúng ta cũng không cần thiết phải liều mạng. Nói đến đây, Linh Phong dừng lại một chút, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra một cái chuông đồng thau cùng 5 kiện áo choàng đen xì, lại tiếp tục nói, thực không dám giấu giếm, trên trở về thượng cổ chiến trường này, ta có thể một hơi mang về 70-80 khối vạn hóa thạch, kỳ thật chính là dựa vào ám lâm này. Trong chiêu hồn linh này phong ấn tinh hồn của một con dã bức yêu non, chỉ cần thúc giục một chút là có thể phát ra tiếng khóc nỉ non chỉ có dã bức yêu mới có thể nghe được. Lần trước ta lợi dụng bảo vật này dẫn dụ bầy dã bức yêu đến bên đàn hóa nguyên thú, không ngừng ngồi thu làm ngư ông đắc lợi mới có thể thu hoạch lớn như vậy. Mà lần này ta vốn định làm lại chiêu cũ, lần nữa vơ vét vạn hóa thạch trong ám lâm, cho nên trước đó còn cố ý luyện chế mấy bộ áo choàng da rơi. Chỉ là ngại luyện khí thuật, muốn dùng những áo choàng da rơi này giấu giếm cảm giác của dã bức yêu, còn cần luyện nhập tinh hồn của dã bức yêu. Nói xong, Linh Phong liền ném áo choàng da rơi cho đám người Lạc Hồng, để bọn họ nhìn thấy mới là thật. Lúc này Thanh Không không nói hai lời, liền khoác áo choàng da rơi lên người. Lập tức sau một trận linh quang lóng lánh, hắn liền hóa thành một con dã bức yêu thân người đầu rơi, sau lưng mọc cánh thịt, thân hình to mọng. Thì ra là thế, nếu bảo vật này hoàn toàn luyện thành, chúng ta có thể ngụy trang thành dã bức yêu, thần không biết quỷ không hay xuyên qua ám lâm. Bức yêu mập mạp lập tức mở miệng nói tiếng người. Thấy Linh Phong chuẩn bị làm đủ như vậy, đám người Lạc Hồng tất nhiên sẽ không lại mở miệng phản đối, lúc này liền hóa thành 5 đạo độn quang, trực tiếp hướng ám lâm phương hướng mà đi. Hơn 10 ngày sau, trong một vũng bùn ở rìa rừng tối, một con hóa nguyên thú đang ngủ say trên mấy khối vạn hóa thạch đột nhiên mở độc nhãn ra. Chỉ trong chớp mắt, tứ chi nó cùng nhau dùng sức, nhảy từ dưới đất lên, tới mặt đất. Theo tứ chi ầm ầm rơi xuống đất, con độc nhãn hóa nguyên thú này lớn hơn hóa nguyên thú bình thường 3-4 lần, miệng khổng lồ dữ tợn, giận dữ hướng lên bầu trời lớn tiếng rít gào. Chỉ thấy, cây cối cách đó không xa đang lay động cành lá kịch liệt, không bao lâu mấy đạo bóng đen liền xuất hiện trên ngọn cây. Vuốt ve cánh rơi, một trong 6 con đại tiểu nhân tổng cộng 7 con dã bức yêu đang trừng mắt đỏ tươi, tức giận đằng đằng mà hướng vũng bùn bên này đánh tới. Cùng lúc đó, trong vũng bùn cũng xuất hiện 5 cái bọc trống, loại hóa nguyên thú không mắt bình thường nhất rất nhanh từ trong chui ra. Hai bên đồng thời cư ngụ trong rừng tối, trước đây ma sát không ngừng, lần này dã bức yêu chủ động đánh tới, hóa nguyên thú vốn không có nhiều linh trí, chân sau đạp một cái liền giết về phía dã bức yêu. Hai tay độc nhãn hóa nguyên thú giang ra, muốn ôm lấy đại dã bức yêu kia. Nhưng, cho dù ai nhìn thấy trên cặp móng vuốt của độc nhãn hóa nguyên thú có móng vuốt màu đen dài chừng vài thước, cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận sự nhiệt tình của nó. Nếu không, tất nhiên là kết cục trong khoảnh khắc bị phanh thây. Song phương lao tới nghênh đón, tất nhiên là trong chớp mắt đã dồn ép lẫn nhau đến gần. Độc nhãn hóa nguyên thú lại gào thét một tiếng, hai tay liền mãnh liệt khép lại, tốc độ nhanh đến mức làm cho không khí đều phát ra tiếng nổ đùng. Đại dã bức yêu thấy thế, trong hai mắt bỗng nhiên sáng lên hồng mang, một đoàn linh lực màu đen ngay tại trên thân độc nhãn hóa nguyên thú đột nhiên nổ tung, lập tức chấn động đến thân hình nó dừng lại. Bất quá một kích này uy lực cũng giới hạn ở đó, độc nhãn hóa nguyên thú chỉ lắc đầu một cái, liền giống như không việc gì vung ra một chảo về phía đại dã bức yêu. Đại dã bức yêu lúc này duỗi cánh tay phải ra ngăn cản, lại không chịu nổi cự lực của đối phương, bị hung hăng quét bay ra ngoài, đụng vào một cây cự mộc. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1153, dã bức yêu. Một kích này mặc dù không tạo thành thương tổn gì đối với đại dã bức yêu, nhưng lại trực tiếp chọc giận hắn. Yêu lực trong cơ thể hắn chấn động mạnh một cái, một vòng hắc quang nồng đậm lập tức khuấy động ra, lập tức bao độc nhãn hóa nguyên thú ở bên ngoài hơn 10 trượng vào trong. Tắm trong yêu quang màu đen, linh quang trên người độc nhãn hóa nguyên thú lập tức ảm đạm xuống, trong lúc nhất thời thân hình của nó lung lay sắp đổ, đúng là không duy trì được thuật phi hành. Nhìn kỹ, nguyên lai là có một ít chất nhầy màu đen dạng tơ đang nhanh chóng lan tràn ra trên người nó, phong ấn thần thông pháp thuật của nó. Nhưng mà, còn không đợi đại dã bức yêu đau đớn đánh chó rơi xuống nước, nhục thân độc nhãn hóa nguyên thú liền phát sinh biến hóa kịch liệt. Chỉ thấy, sau một trận lật qua lật lại da thịt của nó, lại thoáng cái biến thành chất nhầy màu đen giống nhau. Mà nó cũng bởi vậy lập tức thoát khỏi ảnh hưởng của yêu quang màu đen, khí tức lần nữa trở lại đỉnh phong, hơn nữa chân sau đạp bạo không khí, lần nữa đánh tới đại dã bức yêu. Đại dã bức yêu kia cũng không ngạc nhiên chút nào với chuyện này, một tay vung lên liền ngưng tụ ra một bàn tay màu đen khổng lồ, hung hăng đập xuống độc nhãn hóa nguyên thú. Có lẽ do ảnh hưởng lực lượng nhục thân sau khi biến hóa, độc nhãn hóa nguyên thú cũng không ngăn cản được một kích này, bành một tiếng bị đập trở về dưới mặt đất. Sau một kích đắc thủ, đại dã bức yêu không có lựa chọn tiếp tục truy kích, mà bỗng nhiên hai cánh hợp lại, trên không trung cuộn mình. Sau một khắc, trên đôi cánh rơi kia liền hiện ra rất nhiều phù văn màu đen, cũng có từng đạo huyết sắc quang mang kỳ lạ nhảy lên không ngừng. Chỉ nghe đông đông đông mấy tiếng tim đập vang dội, thân thể đại dã bức yêu cuộn mình lại, thoáng cái bành trướng gấp đôi. Lúc này hắn mở cánh rơi ra, một cỗ khí tức cường đại gấp đôi lúc trước liền bộc phát ra, trong đôi mắt màu đỏ tươi tràn đầy vẻ điên cuồng. Hai cánh rung lên, thân hình đại dã bức yêu lập tức xuất hiện bên cạnh một con hóa nguyên thú. Cũng không thấy hắn ra tay như thế nào, đầu của hóa nguyên thú kia đã bị hắn bắt được trong lòng bàn tay. Sau một khắc, năm ngón tay của hắn thu lại, máu loãng liền văng khắp nơi. Nhưng mà, ngay khi đại dã bức yêu muốn xuất thủ lần nữa, một đạo linh mang đen kịt lại từ phía dưới bắn nhanh đến, thẳng đến hậu tâm của hắn. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khiến đại dã bức yêu vô thức lắc mình tránh né, nhưng con dã bức yêu bên cạnh hắn không kịp phản ứng nhanh như vậy, đã bị đạo linh mang đen kịt này đánh trúng thân thể. Thậm chí không kịp kêu thảm một tiếng, thân thể con rơi đêm này đã xảy ra nhiễu sóng kịch liệt. Trong nháy mắt, thân thể máu thịt liền biến thành một đoàn chất nhầy màu đen, chết có thể nói là vô cùng quỷ dị. Không có gì bất ngờ xảy ra, một đạo linh mang này chính là do độc nhãn hóa nguyên thú bắn ra, lập tức nó điên cuồng gầm lên một tiếng, lại đánh tới đại dã bức yêu. Đối mặt với bàn tay yêu lực khổng lồ mạnh hơn, độc nhãn hóa nguyên thú vẫn không né tránh, tiếp đón nó. Kết quả, lần này độc nhãn hóa nguyên thú lại không bị đánh bay như vừa rồi, thân thể mềm nhũn, thật sự biến thành chất nhầy, tụ lại một chỗ giữa ngón tay lướt tới. Ép tới gần, nó liền kịch liệt vật lộn với đại dã bức yêu, trong lúc nhất thời đấu túi bụi. Chỉ có điều, hai bên này cũng không phát hiện, ngay trên một cây đại thụ cách chiến trường không xa, năm người Lạc Hồng đang thi triển thủ đoạn thu liễm khí nhìn chăm chú vào bọn họ. Đó chính là hóa nguyên tà quang, có thể không nhìn linh cháo phòng ngự, quả nhiên là khó giải quyết. Lôi Vân Tử nhìn chất nhầy màu đen rơi từ trên không trung xuống, cau mày nói. Đây chính là nguyên nhân chúng ta kiêng kỵ độc nhãn hóa nguyên thú như thế, ngươi chỉ cần giao thủ một lát, nó có thể biến hóa chân nguyên, phục chế thuộc tính thần thông ngươi thi triển. Đến lúc đó, nó lại thi triển hóa nguyên thần quang, liền có thể để cho ngươi không cách nào chống cự, chúng liền chết. Con thú này chính là vạn hóa tộc đã diệt tộc từ thời thượng cổ, nuôi dưỡng ra chiến thú, cho tới hôm nay vẫn có khả năng tiêu diệt một tiểu tộc. Linh Phong có chút cảm thán nói, nói những chuyện xưa này làm gì, chỉ cần biết lai lịch của độc nhãn hóa nguyên thú này, chúng nó sẽ không khó đối phó. Thiên phú biến thân bí thuật của con rơi đêm đó sắp đến cực hạn, trước đó nếu hắn không thể giết chết con độc nhãn hóa nguyên thú kia, chắc chắn sẽ mang theo năm con rơi đêm còn lại rút lui, chúng ta phải tính toán sớm. Minh Hà lại không cảm thấy con hóa nguyên thú ngu xuẩn này có gì đáng sợ, lúc này liền thúc giục mọi người động thủ nói. Tiên tử nói không sai, quả thật là thời điểm thích hợp. Độc nhãn, hóa nguyên thú liền do ta và Thanh Không đạo hữu cùng ra tay diệt sát, tiên tử thì chịu trách nhiệm giải quyết hết đại dã bức yêu gặp bí thuật phản vệ, thuận tiện bắt năm con dã bức yêu còn lại. Về phần bốn con hóa nguyên thú khác, liền giao cho Lôi đạo hữu cùng Lạc đại sư. Nhớ cho kỹ, ngàn vạn phải tốc chiến tốc thắng. Linh Phong vẫn nhìn chằm chằm vào chiến trường, sao có thể không biết thời cơ đã đến, lúc này liền nói ra an bài trong lòng. Mọi người nghe vậy đều không cảm thấy nhiệm vụ của mình có gì khó khăn, tất nhiên đồng ý với nhiệm vụ này. Ngay khi tiếng nói vừa hạ xuống mười mấy hơi thở, chiến trường bên kia quả nhiên liền phát sinh biến hóa trong dự liệu của mọi người. Đại dã bức yêu muốn chạy trốn. Tuy nói sau khi thi triển thiên phú thần thông, thực lực của đại dã bức yêu tăng vọt gấp đôi, nhưng độc nhãn hóa nguyên thú vốn mạnh hơn nó một đoạn, càng là đem chân nguyên của mình hóa thành cùng thuộc tính. Thế cho nên, pháp thuật thần thông của đại dã bức yêu cũng không thể tạo thành thương thế quá lớn cho độc nhãn hóa nguyên thú, chỉ có thể ngăn chặn nó. Nhưng đại dã bức yêu hoàn toàn không thể kéo dài, cho nên lại lần nữa đẩy ra một viên linh cầu đỏ thẫm đường kính hơn trượng. Sau khi đánh độc nhãn hóa nguyên thú bay ngược ra sau hơn trăm trượng, hai cánh của hắn chấn động, liền cấp tốc độn đi về hướng lúc tới. Đồng thời, trong miệng hắn phát ra một tiếng hú chói tai, ra lệnh cho những dã bức yêu còn lại cùng nhau lui lại. Nếu không có người ngoài tham gia, trận tranh đấu giữa dã bức yêu và hóa nguyên thú chắc chắn sẽ như bố cục trước mắt ám lâm, ngang tay chấm dứt. Nhưng đúng lúc này, phía trước đại dã bức yêu bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh huyết hồng, lập tức hai đạo kình phong sắc bén đánh tới trước mặt. Trong lúc kinh hãi, đại dã bức yêu vô thức giơ hai tay lên trước ngực đón đỡ, ngưng tụ ra lượng lớn yêu lực. Chỉ tiếc, theo hai đạo huyết tuyến lóe lên, hai tay của đại dã bức yêu bị chém đứt trong nháy mắt. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn không chút do dự thi triển độn thuật bảo mệnh cần tiêu hao tinh huyết, thoát khỏi huyết quang, do đó tránh được đợt chảm kích tiếp theo. Cách đó mấy trăm trượng, đại dã bức yêu lập tức nhìn lại vị trí bị tập kích, chỉ thấy một con bọ ngựa cao 3-4 trượng, toàn thân đỏ như máu, trong miệng kêu lên răng rắc quái dị, vừa vặn quay đầu nhìn về phía gã. Hung sát chi khí trên người đối phương làm cho người ta sợ hãi, lập tức khiến đại dã bức yêu sợ hãi, hắn không chút nghĩ ngợi muốn gọi đồng tộc của mình đến đây trợ trận. Nhưng thần thức đảo qua, đã thấy một nữ tử dị tộc điều khiển vài mũi tên ngắn, khiến cho đồng tộc của mình tán loạn ra xung quanh. Trong chốc lát, trái tim của đại dã bức yêu chìm đến đáy cốc. Mà bên kia, độc nhãn hóa nguyên thú bay ngược ra ngoài vừa mới ổn định thân hình, Linh Phong và Thanh Không liền một trái một phải xuất hiện ở hai bên nó. Trong tay hai người đều ngưng tụ linh quang, màu sắc bất đồng. Chương 1154, tiến vào ám lâm. Có tâm tính vô tâm, một phương còn đối với một phương khác thủ đoạn rõ rõ ràng ràng, Lạc Hồng không thể tưởng được ba người Linh Phong có bất kỳ lý do gì ngoài ý muốn. Vì vậy, hắn lập tức nhìn thoáng qua, liền đem lực chú ý đặt ở trên người hai con hóa nguyên thú trước mặt. Nghe tiếng sấm ầm ầm bên tai, Lạc Hồng biết đó là Lôi Vân Tử đang ra tay với hai con hóa nguyên thú khác. Từ thanh thế này không khó để nhận ra, hắn hoàn toàn tuân theo lời dặn dò của Linh Phong, dự định tốc chiến tốc thắng. Nhưng Lạc Hồng lúc này lại có ý tưởng khác, dù sao thiên phú thần thông của hóa nguyên thú thần kỳ như thế, hiện tại hắn rất muốn biết con thú này có tồn tại cực hạn hay không. Từ biểu hiện lúc trước của hóa nguyên thú đến xem, ngũ hành linh lực cùng các loại dị linh lực chúng nó đều có thể biến hóa tự nhiên. Cho nên Lạc Hồng dự định trực tiếp cho chúng nó chút phức tạp, cường độ kéo dài. Thần niệm vừa động, Lạc Hồng liền thúc giục càn khôn chi lực để hai con hóa nguyên thú điên cuồng nhào tới một cái tát. Bị ép vào trong bùn, hai con hóa nguyên thú lập tức giãy giụa, gào thét muốn chống đỡ tứ chi dài nhỏ. Sức mạnh vẫn rất lớn. Sau khi đánh giá một phen, Lạc Hồng lại tăng thêm một thành lực. Chỉ nghe ầm một tiếng, hai con hóa nguyên thú vừa chống đỡ một chút lại trùng điệp đập trở về, nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn không còn hung kình lúc nãy. Lấy lực càn khôn hiện tại của Lạc Hồng, chỉ cần sử dụng 7-8 phần uy lực, liền có thể trong nháy mắt ép hai con hóa nguyên thú này thành thịt nát. Nhưng hắn chỉ duy trì trình độ giam cầm chúng, cũng không vội hạ sát thủ. Mà mấy hơi sau, Lạc Hồng cũng được như nguyện, ở trên người hai con hóa nguyên thú này, thấy được biến hóa mà hắn muốn nhìn thấy. Chỉ thấy, hai hóa nguyên thú này vốn ra ngăm đen, một con trở nên đỏ thẫm, một con thì trở nên xanh óng ánh. Trên người con xích hồng hóa nguyên thú bốc lên linh diễm hừng hực, mà mặt đất dưới chân tinh lam hóa nguyên thú nhanh chóng kết băng. Sau đó, khí tức hai người bắt đầu dây dưa dung hợp lẫn nhau, dưới tình huống Lạc Hồng vẫn chưa buông lỏng càn khôn chi lực, vậy mà dần dần bắt đầu khôi phục năng lực hành động. Rất hiển nhiên, hai con hóa nguyên thú này là hợp lực ngưng tụ càn khôn chi lực, từ đó dãy thoát khỏi giam cầm của Lạc Hồng. Thì ra là thế, chỉ riêng mình ta không làm được thì đã hợp lực với đồng bạn rồi, không hổ là chiến thú do thượng cổ đại tộc bồi dưỡng. Lạc Hồng đầu tiên là có chút bội phục nói một câu, nhưng sau đó lại lắc đầu nói, đáng tiếc, lực càn khôn không thể so với những thần thông khác. Vừa dứt lời, hai con hóa nguyên thú vốn đang dần dần lộ giai cảnh lại đột nhiên gặp phải cự lực, trong nháy mắt bị kéo một cái vào giữa, hóa thành hai đạo tàn ảnh nhanh chóng xoay tròn. Lạc Hồng thấy thế lập tức toàn lực thôi động càn khôn chi lực chen lấn hắn, sau một hơi, dị tượng này liền ngừng lại. Nhưng hai con hóa nguyên thú không thấy đâu, chỉ để lại tại chỗ một viên hồng lam tiểu châu to cỡ hạt đậu. Sau khi Lạc Hồng thu hồi thần thông, nó liền rơi xuống đất, lún sâu vào mặt đất vừa rồi đã bị ép chặt. Lúc này, tiếng sấm cũng lắng xuống, trên không trung rơi xuống từng đoạn than cốc, nhưng còn chưa kịp rơi xuống đất, đã tan thành cho bụi. Lôi Vân Tử thành công diệt địch, lúc này nhìn về phía Lạc Hồng bên kia, thấy hắn cũng đã giải quyết hóa nguyên thú, đang nhìn về bên này, không khỏi gật đầu nhẹ. Sau một khắc, bên tai hai người đồng thời vang lên tiếng nổ, lập tức hai cỗ linh áp mạnh mẽ truyền đến cùng một tiếng hét thảm. Đúng là độc nhãn hóa nguyên thú bị Linh Phong cùng Thanh Không toàn lực thi triển thần thông đồng thời đánh trúng, lúc này không kịp biến hóa chân nguyên, lập tức chết trong linh quang chói mắt. Lạc Hồng và Lôi Vân Tử thấy thế lập tức phi độn tới, thân hình hai người vừa mới dừng lại, hai đạo độn quang một đỏ một vàng cũng không phân trước sau bay tới. Chủ nhân của hai đạo độn quang này chính là Minh Hà Tiên Tử và bổn mạng linh trùng của nàng. Lúc này, hai cái tay đao của Huyết Đường Lang đang gặm đầu con rơi yêu đại dạ đang vui vẻ gặm. Mà trong tay Minh Hà thì mang theo một cái lồng đồng thau, trong đó giam giữ mục tiêu lần này của bọn họ. Vận khí không tệ, một lần đã bắt sống đủ dã bức yêu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sẽ rút lấy tinh hồn luyện bảo của bọn họ. Nhìn yêu vật bị đâm thủng cánh rơi trong lồng, Linh Phong hài lòng gật đầu nói. Đừng thấy lần này mọi người thắng dễ dàng, nhưng đây chỉ là bên ngoài ám lâm, càng xâm nhập càng có thể gặp phải đại dã bức yêu kết đội, muốn bình yên xuyên qua, cứng rắn nhất định là không được. Chính vì biết rõ điểm này, mọi người lập tức không nói hai lời liền thi triển thủ đoạn. Đầu ngón tay Lôi Vân Tử bắn ra một tia sét màu đen, đánh lên người dã bức yêu, lập tức làm nó xám xịt lại. Lập tức, tàn lôi bọc thành một viên lôi cầu, mang tinh hồn về trong tay Lôi Vân Tử. Lúc này, Lôi Vân Tử đã cởi áo choàng ra rơi ra, thần niệm hắn vừa động, lôi cầu kia liền bay vào trong đó. Ngay sau đó, miệng hắn phun ra một tia sét, đồng thời pháp quyết trên tay biến đổi, bắt đầu tế luyện áo choàng ra rơi. Lạc Hồng có chút hăng hái xem qua, đang muốn động thủ tế luyện áo choàng ra rơi của mình, đã thấy ba người Linh Phong đang vừa tế luyện, vừa phân thần nhìn qua hắn. Sau khi hơi sững sờ, Lạc Hồng lập tức có điều hiểu ra. Khá lắm, bọn họ rõ ràng là muốn biết một chút thủ đoạn luyện khí của ta. Lẽ ra loại thao tác dung nhập tinh hồn vào trong pháp bảo đã luyện xong, bởi vì cực kỳ đơn giản, cho nên cũng không có không gian chơi hoa sống gì, chỉ có thể tế luyện không khác gì Lôi Vân Tử. Nhưng mà, chuyện này cũng không thể làm khó được Lạc Hồng, vì để tránh cho hoài nghi có khả năng xảy ra, hắn lập tức quyết định lộ ra một tay. Chỉ thấy, sao? Khi hắn thi pháp rút tinh hồn của dã bức yêu ra, bàn tay phải lập tức hiện ra một tầng xương đen. Tinh hồn kia cùng hắc vụ chạm vào, liền bị nuốt sống vào, thoáng cái không thấy bóng dáng. Mà trên thực tế, đoàn tinh hồn của dã bức yêu này đã bị Lạc Hồng đưa vào U Minh Động Thiên. Từ khi âm giao trùng vào ở U Minh Động Thiên cho đến hôm nay đã qua hơn 300 năm. Trong hơn 300 năm này, Lạc Hồng có thể chưa từng ngừng đầu nhập vào U Minh Động Thiên dù chỉ một khắc. Lúc trước ở Minh Hà Chi Địa, càng bắt không ít quỷ, thi, huyết ba đạo âm vật vào trong đó. Để hồi báo, U Minh Động Thiên cũng thành công từ toái không cấp 1 ban đầu, vượt qua nhất giai phân cực, tiến giai tới trình độ tinh la cấp 2 hiện tại. Phân cực nhất thành, Động Thiên lập tức trở nên vững chắc vô cùng, không gian bên trong liền tăng vọt hơn 10 lần. Mà theo phân cực đại thành, Động Thiên liền chính thức biến thành một phương tiểu thế giới, lúc này ở dưới đại đạo pháp tắc ảnh hưởng, các loại pháp tắc không trọn vẹn sẽ xuất hiện. Lúc này Động Thiên cũng đã bước vào tinh la cảnh. Nhưng bởi vì thể lượng quá nhỏ, pháp tắc có thể sử dụng cũng chỉ có thuộc tính chủ yếu của Động Thiên. Đối với U Minh Động Thiên mà nói, đó chính là ba đạo pháp tắc quỷ, thi, huyết. Theo lời Ngân Tiên Tử nói, chỉ cần U Minh Động Thiên tiếp tục phát triển, ba đạo pháp tắc này cũng sẽ càng ngày càng hoàn chỉnh, khi đạt tới một trình độ, sẽ sinh ra sinh linh tương ứng. Cứ như vậy, U Minh Động Thiên cũng bước vào diễn linh cảnh. Bất quá quá trình này cực kỳ dài dằng dặc, Lạc Hồng khi đó cũng chỉ là nghe một chút, căn bản không trông cậy vào. Mà bây giờ sở dĩ hắn muốn thu dã bức yêu vào U Minh Động Thiên, chính là vì dùng pháp tắc quỷ đạo thuần túy cùng âm khí trong Động Thiên, để quán đỉnh cho nó, để một lần hành động tăng lên cảnh giới nguyên thần. Có một tòa Động Thiên gia trì, chỉ là đem một đoàn nguyên thần cấp bậc hóa thần cưỡng ép tăng lên một giai, tự nhiên là không sơ hở tí nào. Lạc Hồng rất nhanh đã luyện thành tinh hồn, bàn tay phải khẽ đảo, liền lấy ra từ trong U Minh Động Thiên, lập tức ấn vào trong áo choàng ra rơi. Ngay sau đó, Lạc Hồng há miệng phun một cái, một đoàn linh diễm màu đen liền rơi xuống áo choàng Gia Rơi. Đúng vậy, đoàn linh diễm màu đen này chính là thực cốt ma hỏa mà Lạc Hồng luyện hóa yêu đan của Quy Thú Lâu Hồng đoạt được. Vốn hắn định chờ ma đạo hóa thân thực lực tăng tiến thì đem hỏa diễm này cho hắn sử dụng. Nhưng Càn Khôn Châu sau khi biến thành tiểu hắc cầu, Lạc Hồng không cảm ứng được thiên lang thần hỏa. Đột nhiên thiếu một môn thần thông linh diễm, Lạc Hồng tất nhiên là cảm thấy cực kỳ không tiện, trước tiên cũng dùng nó. Mà thực cốt ma hỏa này cũng không phụ uy danh chút nào, Lạc Hồng dùng linh lực theo lý thuyết chỉ có thể thúc giục bảy thành uy lực. Nhưng cái này cũng đã không thua thiên lang thần hỏa trước khi mất liên lạc. Nếu như dùng ma đạo pháp lực thôi động, tất yếu phải mạnh hơn một đoạn. Hỏa lực của thực cốt ma hỏa cuồng bạo, nhưng cũng may thần thức của Lạc Hồng đủ mạnh, hoàn toàn khống chế được. Một lát sau, Lạc Hồng ỉ vào ma hỏa lợi hại, đi sau mà đến trước dẫn đầu hoàn thành tế luyện. Lúc này, Lạc Hồng há mồm hút một cái, thực cốt ma hỏa lại bị hắn nuốt vào trong bụng. Sau đó, hắn không nói hai lời, đánh một đạo pháp quyết về phía áo choàng Gia Rơi. Lập tức, bảo vật này hiện ra từng cái phù văn màu đen, cũng mãnh liệt mở ra bao phủ về phía Lạc Hồng. Chỉ thấy ô quang lóe lên tản ra, Lạc Hồng lại lập tức biến thành một đầu dã bức yêu sống sờ sờ, nhưng thân hình rõ ràng khôi ngô hơn rất nhiều, khí tức cũng mạnh hơn. Bí thuật luyện khí của Lạc Đại Sư thật khiến tại hạ mở rộng tầm mắt, lại dùng một đoàn tinh hồn dã bức yêu bình thường, có thể luyện ra pháp bảo có thể ngụy trang thành đại dã bức yêu. Linh Phong lúc này cũng đã tế luyện xong, thấy tình cảnh này, liền tán thán nói, vậy thì tốt quá. Vốn ta còn lo lắng năm con dã bức yêu tầm thường xâm nhập vào rừng rậm sẽ có vẻ hơi dị thường. Mà bây giờ có đại dã bức yêu dẫn dắt, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Thanh Không cũng không cam lòng yếu thế nịnh nọt nói. Minh Hà ở bên cạnh há to miệng, phát hiện những gì có thể nói đều đã bị nói xong, nhất thời có chút oán trách nhìn Linh Phong cùng Thanh Không. Chỉ là chút tài mọn, có thể phái đi không nhiều thời gian, nơi đây cũng không an toàn, chúng ta vẫn nên nhanh chóng lên đường thôi. Vạn hóa thạch nơi đây sớm đã bị Linh Phong thuận tay thu, vì vậy Lạc Hồng vừa dứt lời, bốn người bọn họ liền thúc giục áo choàng Ra Rơi, hóa thành bốn con dã bức yêu. Sau đó, một lớn năm con dã bức yêu vung cánh rơi, cùng bay vào trong rừng u ám không ánh sáng. Nửa ngày sau, mảnh vũng bùn này, một con hóa nguyên thú đột nhiên từ trong rừng xông ra, bay nhào đến bên cạnh thi thể tàn thú của độc nhãn hóa nguyên thú, há miệng ngậm một khối chạy về. Mà sau khi thân ảnh của nó biến mất trong rừng không lâu, từng con hóa nguyên thú liền không nhanh không chậm bò ra khỏi rừng rậm. Không bao lâu sau, đại lượng hóa nguyên thú đã chiếm cứ toàn bộ vũng bùn. Lúc này, đàn thú bỗng nhiên từ hai bên tách ra, cây cối lay động, một bóng người khổng lồ đi ra khỏi ám lâm. Nó tuy cũng là hóa nguyên thú, nhưng lại có hình thể to lớn dài mấy chục trượng, hơn nữa sau lưng mọc ra một đôi cánh tay khác, con độc nhãn trên đầu cực kỳ linh động. Chỉ thấy, nó lắc đầu tựa hồ đang cảm ứng cái gì, mấy tức sau, liền nhìn chằm chằm phương hướng đám người Lạc Hồng rời đi, phát ra một tiếng gào rú rung trời động đất. Hóa nguyên thú còn lại nghe tiếng gầm rú cũng lập tức, bầy thú cũng bắt đầu tiếp tục đẩy mạnh về phía trước. Nhưng mà, lần này hóa nguyên thú bò ra từ trong rừng, trên đầu đều có một con mắt. Bên kia, đám người Lạc Hồng sớm đã trốn vào trong rừng, tất nhiên là đối với vũng bùn biến hóa bên này hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù trong rừng tối hầu như một mực đen kịt không có ánh sáng, hơn nữa cấm chế đặc biệt nơi này cũng có áp chế đối với thần thức. Nhưng nhóm người Lạc Hồng cũng không phải tu sĩ tầm thường, bí thuật thần thông tăng lên ngũ giác hoặc nhiều hoặc ít đều có tu luyện. Cho nên, tốc độ phi độn của bọn họ không chút nào bất mãn, lúc này mới qua 6 ngày, đã tới gần khu vực hạch tâm của ám lâm. Khu vực hạch tâm là phạm vi hoạt động của dã bức yêu vương, nếu chúng ta bất hạnh gặp phải, có khả năng ngay cả trốn cũng trốn không thoát. Cho nên tiếp theo chúng ta phải tha cho đường lui, đi qua rìa khu vực này. Linh Phong biến thành dã bức yêu ngữ khí nghiêm nghị nói. Dã bức yêu vương chính là yêu vật cấp hợp thể, mặc kệ cụ thể đã tu luyện đến loại tình trạng nào, ở trong rừng tối này nhất định sẽ không yếu hơn tồn tại hợp thể trung kỳ. Lạc Hồng là tới tìm Tà Long Đan, cũng không muốn liều mạng với yêu vật cường đại như vậy, tất nhiên là hai tay tán thành đề nghị cẩn thận của Linh Phong. Cần thiết phải thế không? Yêu vật trong rừng ít hơn ngươi nói nhiều, mấy hôm nay chúng ta chưa từng gặp mấy con dã bức yêu. Hơn nữa khu vực hạch tâm lớn như vậy, vận khí của chúng ta đều kém, mới có thể vừa vặn gặp được dã bức yêu vương kia. Minh Hà lại không muốn trì hoãn thời gian, đưa ra nghi vấn. Lạc Hồng nghe vậy nhất thời trong lòng trợn trắng mắt liếc nhìn nàng, với bộ dạng này của nàng, cùng Hàn lão ma ở chung một chỗ chắc chắn sống không quá một tháng. Đương nhiên, ở cùng với hắn, khẳng định chết càng nhanh. Không đánh cược vận may là tín điều Lạc Hồng vẫn luôn đưa cho hắn. Nhưng ngay lúc hắn mở miệng ủng hộ Linh Phong, chỗ mi tâm lộ ra một tia huyết quang. Hả? Đây là cảm ứng được cái gì? Bởi vì dạ bức yêu là ám, huyết song tu yêu vật, cho nên Lạc Hồng sớm đã biến hóa ra huyết hồng chi nhãn. Lập tức con mắt này có cảm ứng, tất nhiên là có quan hệ với dạ bức yêu. Vì vậy, ý niệm Lạc Hồng khẽ động, một tay liền bấm pháp quyết, chỗ ấn đường dựng thẳng bỗng nhiên trợn lên, lộ ra một con mắt màu đen đầy máu. Pháp lực thúc giục, ánh mắt Lạc Hồng lập tức hướng về phía trước dò xét mấy ngàn dặm, chứng kiến cảnh tượng lập tức liền để hắn dừng độn quang. Làm sao vậy Lạc đại sư? Có phải có phát hiện gì không? Đám người Linh Phong thấy thế, cũng lập tức dừng lại, vung cánh rơi, lơ lửng ở xung quanh Lạc Hồng. Nhưng Lạc Hồng nghe vậy lại nhíu mày không nói, lại nhìn kỹ hai mắt, sau đó mới duỗi ra kiếm chỉ điểm lên mi tâm một cái. Chỉ thấy, một đoàn huyết quang tụ đến đầu ngón tay của hắn, ngay sau đó bị hắn ném ra. Bay ra mấy trượng, đoàn huyết quang liền tự động nổ tung, điểm sáng màu máu lập tức hợp thành một bức tranh. Đây đây, đây, Thanh Không mở to hai mắt nhìn, nhất thời không nói gì. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ chúng ta tới không đúng lúc? Mình, Hà cũng cực kỳ hoảng sợ, trên mặt không còn vẻ ngạo mạn lúc trước. Gặp quỷ rồi, lập tức đi đường vòng, hy vọng không phải như ta nghĩ. Linh Phong mắng to một tiếng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1155, Đoạt quyền. Thì ra, điểm sáng màu máu ngưng tụ chính là hình ảnh đám đông dạ bức yêu cùng xuất động. Không cần đếm kỹ cũng có thể nhìn ra trong đó số lượng đại dạ bức yêu chiếm đến 3-4 thành. Lúc này, 5 người đều nhao nhao ý thức được số lượng dạ bức yêu trong ám lâm cũng không ít, chỉ là chẳng biết tại sao bọn hắn tụ tập lại một chỗ. Hàng trăm hàng ngàn yêu thú tất nhiên là đám người Lạc Hồng không cách nào địch nổi, cho nên bọn họ không nói hai lời. Liền cải biến phương hướng phi độn, ý đồ tránh khỏi những dạ bức yêu này kết thành đàn bay tới. Nhưng Lạc Hồng rất nhanh phát hiện có điều không đúng, bọn họ càng phi độn sang bên cạnh, tốc độ của bầy dạ bức yêu lại càng nhanh hơn. Cũng không lâu lắm, đám người Linh Phong cũng bằng vào thủ đoạn của mình, cảm ứng được tình huống này. Không tốt, chúng ta đây là bị bao vây, làm sao cũng không thể chính diện tránh được. Linh Phong lúc này ý thức được, đám người mình là rơi vào một cái túi. Bọn họ ban đầu là ở khu vực trung gian của cái túi này, cho nên mới càng bay về một phía, càng tới gần bầy yêu. Số lượng dạ bức yêu nhiều như thế tụ tập thành đàn, hơn phân nửa là có hiệu lệnh của yêu vương. Tốt nhất chúng ta nên tạm lánh mũi nhọn thì tốt hơn. Thanh Không một lời nói ra chuyện mọi người lo lắng nhất. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, đó chính là lui lại theo phương hướng lúc trước, dù trì hoãn một chút thời gian, cũng không tiếp xúc với đám dạ bức yêu mục đích không rõ này. Cũng tốt, dù sao hiện tại vẫn còn dư thời gian. Minh Hà nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Dứt lời, 5 người đồng thời vỗ cánh, bỏ chạy về phía sau. Nhưng mới bay ra mấy ngàn trượng, liền nghe một tiếng hô nặng nề từ phía trước cực xa truyền đến. Lập tức, 5 người thân hình dừng lại mãnh liệt, biến thành dã bức yêu sắc mặt cũng khó nhìn. Đáng chết, là tiếng gầm của lục tí hóa nguyên thú. Linh Phong cắn răng, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một tia sợ hãi nói. Lạc Hồng lúc này thúc giục linh mục, trong huyết quang chớp động vô số cảnh tượng hóa nguyên thú chạy trong rừng, đập vào tầm mắt của hắn. Xem ra chúng ta tới không phải lúc, vừa lúc bị cuốn vào đại chiến giữa dạ bức yêu và hóa nguyên thú. Tình huống trước mắt rõ ràng hơn, hai đại tộc quần chúa tể ám lâm không biết bao nhiêu vạn năm, lại lần nữa nhắc lên trận chiến diệt tuyệt từng diễn ra vô số lần. Bọn Lạc Hồng chỉ là xui xẻo vừa lúc xâm nhập trung tâm chiến trường, hơi không cẩn thận, sẽ bị lực lượng song phương nghiền nát. Linh Phong đạo hữu, pháp bảo này của ngươi có khả năng giấu giếm được thần thức của đại dạ bức yêu ở khoảng cách gần. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có lẫn vào dạ bức yêu một phương mới có thể có một đường sinh cơ. Nếu không, trở thành bên thứ ba trong chiến trường này, 8/9 phần 10 sẽ bị hai bên hợp lực tiêu diệt. Thanh Không lo lắng nói, lúc luyện chế pháp bảo ta cũng không nghĩ qua sẽ gặp phải loại tình huống này à. Linh Phong lúc này khó nói, ngụ ý chính là không được. Nhưng lập tức, ánh mắt hắn sáng lên nhìn Lạc Hồng nói, nhưng mà Lạc đại sư tế luyện cái này phỏng chừng có thể được. Mà dạ bức yêu đều lấy gia tộc làm đơn vị sinh hoạt, những dạ bức yêu còn lại đều không có quyền mệnh lệnh dạ bức yêu bình thường dưới trướng đại dạ bức yêu khác. Cho nên, chỉ cần Lạc đại sư có thể giấu giếm được, cho dù phát hiện một chút dị thường trên người chúng ta, những đại dạ bức yêu còn lại cũng không làm được gì. Không được, quá mạo hiểm rồi. Như vậy thì thà rằng chúng ta lặn xuống đất toàn lực thu liễm khí tức cho tới khi kết thúc. Minh Hà nghe vậy lập tức phản đối, dù sao làm như vậy tương đương với giao tính mạng của tất cả mọi người vào tay Lạc Hồng. Mà Lạc Hồng chỉ là một luyện khí sư, thân phận này thật sự không thể để cho Minh Hà cảm thấy an tâm. Tiên tử, không nói đến khi nào trận đại chiến này kết thúc, rất có thể để cho chúng ta đều tiêu hao thời gian ở đây. Liền nói tiên tử có nắm chắc giấu giếm được thần thức của dã bức yêu vương hoặc là lục tí hóa nguyên thú hay không. Đại chiến nổ ra, hai vị này chắc chắn phải chạy khắp nơi. Đến lúc đó, chẳng phải là chúng ta hoàn toàn giao tính mạng cho vận khí hay sao? So với việc này, Lôi Mỗ thả tin Lạc huynh còn hơn. Điều khiến người ta bất ngờ là, lúc này Lôi Vân Tử ít nói trên đường đột nhiên rất linh hoạt. Lời vừa nói ra, Thanh Không vốn đang do dự lập tức ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Lạc Hồng nói, Lạc đại sư, việc này ngươi có mấy phần nắm chắc. Lạc Mỗ cũng nói không tốt, chỉ có thể nói là làm hết sức. Nhưng Lạc Mỗ cảm thấy Lôi huynh nói rất đúng, so sánh với vận khí thuần túy, kế hoạch lẫn vào đại quân dã bức yêu càng hợp tâm ý của Lạc Mỗ hơn. Thần sắc Lạc Hồng vẫn lạnh nhạt nói, dù sao đến lúc đó cho dù bị nhìn thấu, hắn cũng có lòng tin có thể đột phá vòng vây. Đương nhiên, lần này đối với hắn mà nói cũng không phải là không có một chút nguy hiểm, nếu như bị dã bức yêu vương kia kéo lại, hơn nữa lại lọt vào vây công, hắn cũng có nguy cơ vẫn lạc. Không có cách nào, địa lợi của ám lâm đối với dã bức yêu mà nói thật sự là quá lớn. Cho nên, Minh Hà đề xuất cái này hoặc là không bị phát hiện, hoặc là rơi vào tuyệt cảnh, Lạc Hồng căn bản cũng không rảnh lo lắng. Lạc đại sư chịu làm hết sức vậy là đủ rồi, ta nguyện cùng ba vị liều một phen. Thanh Không dứt khoát kiên quyết chắp tay nói, tiên tử, đừng do dự nữa, coi như chúng ta cuối cùng sẽ bị phát hiện, cũng sẽ để cho xác suất thành công đột phá vòng vây tăng nhiều đấy. Hay là nói, ngươi muốn ở lại một mình. Lời này của Linh Phong nhất thời thuyết phục Minh Hà. Nàng biết rõ, một khi mình đơn độc lưu lại, chẳng những mức độ nguy hiểm tăng nhiều, hơn nữa Tà Long Đan kia cũng khẳng định vô duyên với nàng. Lạc đại sư, lần này toàn bộ nhờ vào ngươi. Minh Hà cũng chắp tay nói với Lạc Hồng. Giữa cự mộc, đông đảo bức ảnh bay múa, tiếng hú trận trận, trong đó không thiếu người nổi bật nhất trong dã bức yêu nhất tộc. Nhưng khác với nơi khác chính là, đại dã bức yêu ở nơi đây cũng không có từng người tự chiến, phân biệt dẫn theo một đám dã bức yêu trưởng thành. Mà tất cả đều tụ tập ở bên cạnh một đồng tộc hình thể so với đại dã bức yêu còn lớn hơn một vòng. Con rơi đêm đặc thù này rõ ràng cường tráng hơn nhiều so với đồng tộc xung quanh. Mà đặc biệt là, hắn còn có một cái tên mà đồng tộc khác không có, Kiêu. Mặc dù Kiêu không rõ hàm nghĩa của cái tên này, nhưng nếu là yêu vương tự mình đặt cho hắn, vậy hắn liền vui vẻ tiếp nhận. Mà sau khi trở thành Kiêu, yêu vương liền để cho hắn cùng những đồng tộc khác đạt được tên, phụ trách dẫn dắt đại dã bức yêu vốn không nên do bọn họ thống nhất còn lại. Trong lúc này Kiêu tự nhiên là gặp rất nhiều đồng tộc không muốn phục tùng, nhưng cuối cùng bọn họ đều thua dưới tay hắn, trở nên nguyện ý nghe theo hiệu lệnh của hắn. Cho đến ngày nay, Kiêu đã dần dần mê luyến loại cảm giác này, đồng tộc thống nhất đồng giai, so với dẫn dắt một đám dã bức yêu trưởng thành thì thoải mái hơn nhiều. Mà ngay khi Kiêu hưởng thụ những thứ này, năm đạo khí tức đồng tộc xâm nhập phạm vi thần thức của hắn. Đây vốn không phải chuyện gì đáng kinh ngạc, dù sao dọc đường bọn họ đều tuân theo mệnh lệnh của yêu vương, thu nạp đồng tộc, lớn mạnh đội ngũ. Mà trong ký ức truyền thừa thâm nhập huyết mạch, mỗi khi đến lúc này, chính là thời gian bọn họ khai chiến với hóa nguyên thú chết tiệt. Tất cả dã bức yêu đều biết rõ đây là đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong của bản thân. Cho nên không cần Kiêu phân phó, lập tức có hai con dã bức yêu bay ra khỏi đội ngũ, đi về phía khí tức truyền đến. Chỉ thấy, bọn họ linh hoạt xuyên qua cự mộc, độn tốc so với trên không trung cũng không chậm bao nhiêu, thế cho nên rất nhanh nhìn thấy thân ảnh năm tên đồng tộc kia. Nhưng lúc này, bọn họ bỗng nhiên từ trên người bốn đồng tộc cảm ứng được khí tức kỳ quái, cái này nhất thời làm bọn họ đề cao cảnh giác. Tiếng huýt sáo hung ác phát ra từ miệng bọn họ, trực tiếp bức rừng tiểu gia tộc trước mặt. Nhưng mà, ngay khi bọn họ muốn tiến lên xem xét, thân hình đại dạ bức yêu trong gia tộc đối phương lóe lên, ngăn cản bọn họ. Hai con rơi đêm lớn lúc này cao giọng gào thét, muốn tránh ra nhưng đối phương lại càng gào thét hung ác hơn. Ngay lập tức, chàng diện rằng co, cũng may lúc này kình phong nổi lên, nghe được động tĩnh liền kiêu phi độ tới. Hắn ép thân hình cao lớn của đại dạ bức yêu mới tới gần, đồng thời trên trán nổi lên một phù văn màu máu, một cỗ huyết mạch áp bách chi lực lập tức truyền đến hai con đại dạ bức yêu bên cạnh. Nhưng mà, đại dạ bức yêu mới tới kia vẫn không có ý chịu thua, ánh mắt kiêu lạnh lẽo, lúc này chuẩn bị động thủ giáo huấn đối phương một chút. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trên tay đại dạ bức yêu mới tới này sương mù màu đen hiện ra, trên thân thể liền hiện ra rất nhiều huyết sắc phù văn. Trong chốc lát, uy áp huyết mạch cường đại chợt xuất hiện, trực tiếp khiến con cú gần nhất lui ra ngoài hơn 10 trượng. Còn không đợi kiêu kịp phản ứng, hai con dạ bức yêu lúc đầu bay tới kia đã triển khai cánh rơi, ngừng lại ở lồng ngực. Điều này biểu hiện nhược điểm của dạ bức yêu, ý nguyện phục tùng. Kiêu thấy thế lập tức bất mãn gào thét một tiếng, nhưng mà cái này hoàn toàn vô dụng. Lúc ban đầu hai con rơi dạ bức yêu, sau đó đại dạ bức yêu chạy đến cũng làm ra tư thái như thế. Kiêu bị đoạt quyền hoàn toàn. Mặc dù kiêu cảm thấy tức giận không thôi, cũng không ngừng gào thét, nhưng cũng không thể gọi về bất kỳ một thủ hạ nào của ngày xưa. Dù sao, kiêu lúc trước chính là dựa vào vũ lực, hay dựa vào uy áp huyết phù mới thu phục được bọn họ. Hiện tại, bọn họ gặp phải uy áp càng mạnh hơn, tất nhiên là muốn truy đuổi người mạnh hơn. Thậm chí, ngay cả kiêu lúc này cũng mơ hồ có ý phục tùng. Nhưng mà, chung quy lại hắn có chút bất đồng với những đồng tộc khác, cho đến cuối cùng cũng không có dương cánh, ngược lại sau khi liếc nhìn kẻ cầm đầu, liền vỗ cánh độn khỏi nơi đây. Mà kiêu vừa đi, dã bức yêu còn lại đều đồng loạt nhìn về phía thủ lĩnh tân nhiệm của bọn họ, lại chậm chạp không chờ được mệnh lệnh. Là đại sư, hình như ngươi làm quá mức rồi, những dã bức yêu này hiện tại đều là dưới trướng của ngươi. Linh Phong lập tức cảm thấy đau đầu truyền âm nói. Bởi vì, bọn họ ban đầu muốn làm, chỉ là dọa lui con dã bức yêu cầm đầu kia mà thôi, căn bản là không muốn đoạt quyền. Phải biết rằng, mục đích của bọn họ là trà trộn vào đại quân dã bức yêu, từ đó tìm cơ hội rời đi từ phía sau. Cứ như vậy, đương nhiên mục tiêu càng nhỏ càng tốt. Mà bây giờ lại bị một đám dã bức yêu quấn lấy, độ khó thoát thân không cần nghĩ cũng biết bạo tăng mấy lần. Lạc Hồng giờ phút này cũng có chút phiền muộn, gã thấy kiêu lộ ra phù văn mang theo khí tức huyết pháp tắc. Còn tưởng rằng gã đang hiển lộ thực lực, lập tức câu thông với U Minh Động Thiên, mượn huyết pháp tắc trong đó, tôi lấn át đối phương một đầu. Mục đích chỉ là muốn làm cho hắn biết lợi hại lui về phía sau, cũng không muốn gây sự đoạt quyền a. Nhưng khi Lạc Hồng nhìn thấy đồ vật do dạ bức yêu trưởng thành vận chuyển đến, hắn lập tức có ý tưởng mới. Chương 1156, Vạn Hóa Thạch. Những thứ kia đều là vạn hóa thạch. Nhìn hai chân dạ bức yêu trưởng thành phía sau bắt lấy hòn đá màu đen, Lạc Hồng không khỏi cảm thấy có chút quen mắt, sau khi cẩn thận dùng thần thức đảo qua một lần, mới xác định những thứ kia đều là vạn hóa thạch. Tuy không phải mỗi một con dạ bức yêu trưởng thành đều nắm lấy hòn đá, nhưng trong phạm vi ngàn dặm cộng lại, cũng có trên trăm khối. Gào! Dạ bức yêu không nói gì, tiếng gào biểu thị cho tất cả. Vì thế Lạc Hồng lúc này khí phách hét lớn một tiếng, sau đó liền hướng phương hướng bọn họ vốn phi độn chỉ một cái. Lập tức, tất cả dã bức yêu vung cánh rơi, lại lần nữa lên đường. Mà đám người Lạc Hồng biến thành dã bức yêu, lúc này thì bị vây quanh ở giữa đội ngũ. Lạc huynh, ngươi đây là... Thấy Lạc Hồng giống như muốn xen lẫn trong dã bức yêu tiến về chiến trường, Lôi Vân Tử nhất thời không bình tĩnh, cẩn thận truyền âm nói. Chư vị, các ngươi nhìn xem những thứ kia có phải là vạn hóa thạch không? Lạc Hồng không nói nhảm, trực tiếp nói ra mục đích thay đổi kế hoạch của mình. Hít! Không ngờ lại có nhiều vạn hóa thạch như vậy, chỉ sợ là những dã bức yêu này thu thập được trong rừng rậm từ rất lâu rồi. Linh Phong hít vào một ngụm khí lạnh, suy đoán ra. Động thiên này có thể không ngừng sinh ra vạn hóa thạch là không giả, nhưng mỗi một khối vạn hóa thạch sinh ra thời gian đều rất dài. Tình huống hơn trăm khối tụ tập cùng một chỗ giống như vậy, nhưng chưa từng đi lại thấy qua. Nhưng mà điều này cũng quá kỳ quái, dã bức yêu lại không cần vạn hóa thạch, bọn họ phí sức thu thập những thứ này làm gì, còn ở đêm trước đại chiến vận chuyển quy mô lớn. Lúc này Thanh Không liền đưa ra nghi vấn. Nói thật, Vạn hóa thạch loại linh tài này tuy rằng kỳ lạ, nhưng bởi vì vật tính quá khó khống chế, dùng để luyện chế bảo vật độ khó là cực lớn. Cho dù là ở bên ngoài, tuyệt đại đa số thời điểm đều bị đám người đi đường trực tiếp cầm đi đổi lấy treo thưởng. Dã bức yêu không dùng đến, nhưng hóa nguyên thú thích. Chư vị, các ngươi nói xem, nếu như đại lượng vạn hóa thạch tụ tập lại một chỗ, có thể dẫn hóa nguyên thú tới đây. Lạc Hồng cười thầm trong lòng, truyền âm hỏi ngược lại. Đương nhiên, dã bức yêu nhất tộc dù tu luyện đến kim cương giai cũng không sinh ra linh trí, chúng có thể nghĩ ra kế này. Minh Hà không khỏi hoài nghi nói, chỉ cần thời gian đủ dài, trong một chi tộc quần luôn sẽ xuất hiện một ít gia hỏa khác với đồng tộc. Những dã bức yêu này đã khác với tình huống bình thường, lấy gia tộc làm đơn vị hành động, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện nhiều biến hóa. Nhìn tình huống trước mắt, Lạc Hồng cảm thấy trong dã bức yêu xuất hiện một tồn tại đặc biệt thông minh là vô cùng có khả năng. Lạc đại sư, ý của ngươi là vạn hóa thạch chỉ là một phần nhỏ, tiếp tục đi theo những dã bức yêu này, chúng ta còn có thể phát hiện thêm nữa. Linh Phong lập tức có điều hiểu ra, trong giọng nói khó nén được sự hưng phấn. Mà đám người Lôi Vân Tử nghe vậy cũng lộ vẻ mừng rỡ, dù sao bọn họ đều là hành tẩu, biết rõ diệu dụng của Quảng Nguyên Thiên Thư, cầu phú quý trong nguy hiểm, dù sao, hiện tại cũng không dễ thoát thân, không bằng đi qua tìm cơ hội. Lạc Hồng tin tưởng chỉ cần mình không gặp phải tình huống cực đoan, nhất định có thể chạy thoát, lập tức tự nhiên muốn mạo hiểm một phen. Mặc dù bốn người Linh Phong biết rõ lần này đi mạo hiểm cực lớn, nhưng chuyện không chịu nổi đã phát triển như thế, đồng thời cũng là tham lam quấy phá, nên cũng không có phản đối. Cứ như vậy, năm người Lạc Hồng liền phi độn suốt một ngày đêm theo bầy dã bức yêu, rốt cục đi tới một sơn cốc. Gần sơn cốc có rất nhiều dã bức yêu treo trên cây gỗ lớn, may mắn lúc này có rất nhiều đại dã bức yêu hỗ trợ che giấu khí tức. Nếu không Lạc Hồng ở đây cũng không có khả năng bảo vệ bốn người Linh Phong. Cũng không lâu lắm, Lạc Hồng dẫn đầu bầy dã bức yêu này đi tới trung tâm sơn cốc, chỉ thấy một tòa núi đá cao vài chục trượng đứng sừng sững ở trên quảng trường hắc ngọc không trọn vẹn. Núi đá này đúng là do từng khối vạn hóa thạch tạo thành, cộng lại sợ là có đến mấy vạn khối, đám người Linh Phong thấy mà nghẹn họng nhìn chân chối. Bầy rơi bay lượn trên không trung núi đá, những con dã bức yêu trưởng thành nắm giữ vạn hóa thạch đều buông móng vuốt ra, khiến cho núi đá lại cao hơn một chút. Sau đó, một tiếng hô từ xa truyền đến, một thần niệm đơn giản truyền vào nguyên thần của chúng yêu. Lập tức, đàn rơi bay lượn trên không trung núi đá hóa thành một con rồng dài, bay ra ngoài cốc khẩu. Đám người Lạc Hồng mặc dù không rõ ý nghĩa của thần niệm kia, nhưng lẫn trong đàn rơi cùng nhau hành động, cũng không lộ ra vẻ đột ngột. Bất quá trong lúc phi độn, bọn họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tiếng giống truyền đến, chỉ thấy trong cốc duy nhất có một cây gỗ lớn, treo ngược hai đầu dã bức yêu một già một trẻ. Vừa nhìn rõ khuôn mặt bọn họ, bọn Linh Phong vội vàng thu hồi ánh mắt, bởi vì đó chính là dã bức yêu vương tương đương với tu sĩ kim cương. May mắn chính là, bởi vì không ngừng có đàn rơi từ các nơi bay tới, cho nên hai vị yêu vương này không phân ra bao nhiêu thần thức trên người bọn họ, khiến cho bọn họ có thể lừa dối qua cửa. Sau một nén nhang, đám người Lạc Hồng liền theo đàn rơi bay đến trước mấy cây gỗ lớn trống không. Lập tức, năm người học bộ dáng dã bức yêu, đem mình treo ngược lên nhánh cây. Tòa sơn cốc kia chính là chiến trường mà dã bức yêu chọn lựa, nhưng ta cũng không nhìn ra có gì đặc biệt, không biết Lạc đại sư có kiến giải gì không. Vừa an ổn xuống, Linh Phong liền nghi ngờ truyền âm nói. Tòa hắc ngọc quảng trường tàn khuyết kia hẳn là một bộ phận cấm chế trong rừng tối, nếu có thể chữa trị một chút. Cấm chế phụ cận sơn cốc sẽ uy lực tăng nhiều, đến lúc đó chiến lực dã bức yêu sẽ nước lên thì thuyền lên. Lạc Mỗ suy đoán, hai vị yêu vương kia chính là vì cái này. Với trình độ trận pháp của Lạc Hồng, tất nhiên là nhìn ra linh khí lưu động trên quảng trường hắc ngọc mơ hồ kết nối với địa mạch, chữa trị trận, pháp. Đây cũng là việc dã bức yêu có thể làm được. Thanh Không nhất thời có chút kinh ngạc nói. Dưới tình huống bình thường đúng là không có khả năng, nhưng có nhiều vạn hóa thạch như vậy. Chỉ cần trận pháp bị miễn cưỡng kích hoạt một chút, liền có thể thiếu cái gì bổ cái đó, miễn cưỡng để cho nó vận chuyển. Lôi Vân Tử có thể sáng chế ra rất nhiều lôi trận, đương nhiên cũng có trình độ trận pháp cực sâu, lúc này bèn nói. Mà ngay lúc bọn hắn nói chuyện với nhau, bên kia sơn cốc lại bay đi một nhóm dã bức yêu cuối cùng. Lập tức, dã bức yêu vương trẻ tuổi bộ dáng yêu nữ kia mở hai mắt nhắm nghiền, hai cánh vỗ một cái, liền từ cự mộc đi tới trên không núi đá. Lập tức, lão yêu vương kia cũng lóe lên huyết quang đi tới bên cạnh nàng. Chỉ thấy, yêu vương trẻ tuổi khẽ gật đầu một cái, lão yêu vương liền lập tức thét dài một tiếng, yêu lực toàn thân kích động lên, trong hai tay ngưng tụ ra hai viên quang cầu đen nhánh. Yêu lực mênh mông truyền đến ngoài cốc, nhất thời làm năm người Lạc Hồng Hồng đang nói chuyện với nhau ngậm miệng lại. Sau một khắc, lão yêu vương liền đặt hai tay xuống phía dưới, hai cột sáng đen nhánh thô to bắn thẳng xuống, ầm ầm chui vào trong quảng trường Hắc Ngọc. Trong lúc nhất thời, trong tất cả khe nứt của quảng trường Hắc Ngọc liền hiện ra ô quang, từng miếng phù văn bắt đầu như ẩn như hiện xuất hiện. Thấy tình cảnh này, yêu vương trẻ tuổi vung cánh rơi, lập tức kích thích một cơn gió lớn, cuốn vạn hóa thạch lấp vào những chỗ không trọn vẹn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1157, Phản nhập cạm bẫy. Chỉ thấy, những vạn hóa thạch này vừa mới bị lấp vào khe hở, liền hóa thành chất liệu giống như quảng trường Hắc Ngọc, phù văn vốn bởi vì khe hở mà lập tức lưu chuyển. Rất nhanh, một tòa quang trận màu đen ngưng tụ trên không quảng trường. Trong vòng vạn dặm gió nổi mây phun, một cỗ linh lực khiến Dạ Bức Yêu vô cùng thoải mái bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng vọt tới. Trong lúc nhất thời, vô số Dạ Bức Yêu bị kích thích đến mức phát ra tiếng thét dài, khuấy động ra xa vạn dặm. Nhưng sau một khắc, một trận tiếng gầm gừ hùng hồn từ phương xa truyền đến, chủ nhân của nó chính là địch nhân của Dạ Bức Yêu từ vô số vạn năm qua, Hóa Nguyên Thú. Mặc dù sử dụng đại lượng vạn hóa thạch chữa trị quảng trường Hắc Ngọc, nhưng tòa núi đá trên quảng trường vẫn còn giữ lại hơn phân nửa. Lúc này, yêu vương trẻ tuổi đang lơ lửng ở trên núi đá kêu to một tiếng, một đạo thần niệm liền truyền về bốn phương tám hướng. Còn không đợi Lạc Hồng kịp phản ứng, liền thấy đại Dạ Bức Yêu đầu mang huyết phù từ trong rừng bay ra, hội tụ đến bên người yêu vương trẻ tuổi kia. Kể từ đó, Lạc Hồng bất động tại chỗ lập tức lộ ra cực kỳ đột ngột, đưa tới đông đảo đại Dạ Bức Yêu xung quanh ánh mắt. Không tốt, lúc này không đi, nhất định phải lộ tẩy. Chỉ chần chừ một lát, Lạc Hồng liền huy động cánh rơi, gia nhập đội ngũ huyết phù bức yêu. Mặc dù hắn không nắm chắc có thể giấu được tai mắt của Dạ Bức Yêu vương, nhưng số lượng huyết phù bức yêu trên 500, hắn trà trộn trong đó, chỉ cần khiêm tốn một chút, xác suất bị phát hiện ngược lại cũng không lớn. Quả nhiên, Lạc Hồng ngụy trang thành huyết phù bức yêu xong, hai vị yêu vương cũng không thể chú ý tới hắn. Rất nhanh, bọn họ đã bị phân phối nhiệm vụ phụ trách trấn thủ quảng trường Hắc Ngọc. Dạ Bức Yêu cũng không nói chiến trận gì, vây quanh một khối coi như trấn thủ, Lạc Hồng tất nhiên là hết sức thuận lợi xen lẫn trong đó. Nhưng mà, ngay khi Lạc Hồng cho rằng sự tình sẽ bình tĩnh đến lúc đại chiến bắt đầu, một đạo thân ảnh quen thuộc đột nhiên bay ra khỏi đàn rơi, mặt hướng về phía yêu vương trẻ tuổi, đồng thời một ngón tay chỉ vào hắn gào thét lên. Không cần nghe tên này giống cái gì, chỉ nhìn thần sắc cử chỉ của hắn, không thể nghi ngờ là cáo trạng. Đáng chết, là tên kia, lúc ấy nên diệt hắn. Lạc Hồng liếc mắt một cái liền nhận ra Kiêu, trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn cũng không phải bởi vì chủ quan mới lưu lại lỗ thủng như vậy, chẳng qua lúc ấy hắn còn không có quyết định muốn tới đây, nếu không hắn nhất định sẽ diệt khẩu. Sau khi nghe xong Kiêu gào thét một hồi, lúc này yêu vương trẻ tuổi xoay chuyển ánh mắt, một đôi huyết đồng chăm chú nhìn Lạc Hồng biến thành đại Dạ Bức Yêu. Lập tức, chỉ cảm thấy một trận kình phong đánh tới, yêu vương trẻ tuổi kia bỗng nhiên xuất hiện ở gần Lạc Hồng. Khuôn mặt nữ tử yêu dị kia trực tiếp dán đến trước ngực của hắn, chỉ thấy mũi hắn run run, đúng là tinh tế ngửi ngửi. Mặc dù Lạc Hồng học theo đại Dạ Bức Yêu đứng bất động như vậy, nhưng vẫn có thể thấy được sắc mặt của đối phương càng ngày càng không đúng, hiển nhiên là phát hiện dị thường. Nhất thời, ý niệm trong đầu Lạc Hồng liền chuyển động nhanh chóng, suy nghĩ đối sách đối phó với nguy cơ này. Yêu vương này cách gần như thế, nếu ta trực tiếp tế ra phá thiên tàn thương, xác suất lớn có thể trọng thương nàng. Nhưng trên không trung của ngọn núi đá kia còn có một lão yêu vương đang nhìn chằm chằm, nếu ta ra tay thì đó chính là chọc phải tổ ong vào vẽ. Nhưng nếu không ra tay, ta nên tiếp tục ngụy trang như thế nào? Nghĩ tới đây, Lạc Hồng bỗng nhiên đối mặt với ánh mắt của nữ yêu vương này, lúc này mới nảy sinh ý nghĩ. Lạc Hồng bí mật thúc giục pháp quyết, trên trán đại Dạ Bức Yêu lập tức mở ra một con mắt máu, hung khí thượng cổ huyết giống lập tức kích động mà ra. Thấy biến hóa này, nữ yêu vương lập tức sửng sốt, hiển nhiên là quá mức ngoài ý muốn, nhưng nàng lập tức lộ vẻ mừng như điên, không nói hai lời há miệng cắn tới cổ Lạc Hồng. Bởi vì không cảm nhận được sát ý của đối phương, Lạc Hồng chẳng những không né tránh, ngược lại chủ động yếu đi thân thể của mình, để cho nữ yêu vương không phát hiện được không đúng. Quả nhiên, răng nanh đâm vào thịt, Lạc Hồng cũng không cảm giác mình bị hút đi cái gì, ngược lại là có một đạo huyết linh lực rót vào, lưu lại đồ vật cùng loại ấn ký. Đám rơi yêu còn lại thấy thế lập tức rối loạn, cú thì tức giận gào thét. Mà đối với việc này, nữ yêu vương lại vung hai cánh lên, chém ra hai đạo huyết nhận, trong nháy mắt chém kêu thành bốn mảnh. Lập tức, nữ yêu vương này lại thò tay vào bụng mình, lấy ra một viên bảo châu thô giáp thủ pháp luyện chế, ngay sau đó liền cưỡng ép nhét vào trong tay Lạc Hồng. Cuối cùng, nàng nhìn Lạc Hồng liếm liếm môi, mới có chút lưu luyến rời đi. À, hiệu quả hình như mất khống chế rồi. Sở dĩ Lạc Hồng lựa chọn tế ra huyết hống hung mục là bởi vì nghĩ đến xuất thân của nữ yêu vương chính là dã bức yêu biến dị, tám phần sẽ có chiếu cố đối với đồng tộc biến dị. Hơn nữa lý do biến dị này có thể giải thích khí tức của mình khác biệt với đại dã bức yêu còn lại. Nhưng một ít hiệu quả ngoài định mức cũng theo đó mà đến. Không sao không sao, dù sao ta cũng muốn thừa dịp loạn mà thoát thân, ấn ký này cũng không khó giải trừ. Lạc Hồng tự an ủi mình trong lòng. Vừa tế ra huyết hống hung mục, Lạc Hồng định thần xong dứt khoát thúc dục thần thông, hướng phía trước nhìn lại. Xuyên qua vô số cự mộc, thân ảnh hóa nguyên thú rậm rạp đập vào tầm mắt của hắn. Nhưng kỳ quái là, hàng đầu tiên đều là độc nhãn hóa nguyên thú, chỉ thấy chúng đạp bước chân chỉnh tề, tựa như quân chính quy vượt núi băng sông. Ước chừng sau nửa canh giờ, ở nơi cách sơn cốc ngoài ngàn dặm, những độc nhãn hóa nguyên thú này lại đồng thời dừng bước. Một bóng người to lớn từ phía sau không nhanh không chậm đi tới. Mà khi nó đứng lại, Lạc Hồng đã thấy gần đó có một con hóa nguyên thú bị bẻ gãy cánh rơi dã bức yêu. Thẳng đến lúc này, đại dã bức yêu này còn đang ra sức giãy giụa, nhưng lập tức một cự quyền từ trên trời giáng xuống, lập tức đánh nó ra một hơi, không thở nổi. Không hề nghi ngờ, người ra tay chính là con lục tí hóa nguyên thú kia. Sau khi chế phục được đại dã bức yêu, lúc này con thú vớt lên, không nói hai lời nhét vào trong miệng. Trong máu phun tung tóe, thân hình lục tí hóa nguyên thú lập tức phát sinh biến hóa, màu sắc làn da trở nên càng thêm thâm trầm, phù văn màu đen cũng bắt đầu hiện ra. Ngay sau đó, chỉ thấy lục tí hóa nguyên thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, một vòng linh quang màu đen từ dưới chân nó tràn ra. Mà những nơi linh quang này đi qua, tất cả hóa nguyên thú đều phát sinh biến hóa tương tự. Không bao lâu, Lạc Hồng liền thấy được một màn làm hắn kinh hãi. Những con độc nhãn hóa nguyên thú kia đồng loạt hiện lên hắc mang trong mắt. Khá lắm, đây là muốn bắn một lượt. Ý niệm trong đầu nổi lên, Lạc Hồng lúc này nhìn về phía hai vị yêu vương phía trên núi đá, thấy bọn họ vẫn là một chút phản ứng cũng không có, chợt biết sự tình sắp xảy ra. Nhất định phải giữ vững quảng trường hắc ngọc, nếu không một khi những vạn hóa thạch này rơi vào trong tay hóa nguyên thú, tuyệt đối không thể lấy lại được. Trong nháy mắt, Lạc Hồng liền làm ra quyết đoán, hắn lúc này kêu to một tiếng, từ trong hung mục mi tâm bắn ra một đạo huyết quang cực kỳ chói mắt. Cột sáng màu máu này vừa bắn ra trăm trượng liền nổ tung ầm ầm, hóa thành một màn sáng màu máu, chắn trước người đông đảo đại dã bức yêu trấn thủ quảng trường hắc ngọc. Không đợi chúng yêu kịp phản ứng, hóa nguyên tà quang đếm không hết liền xuyên rừng bắn ra, nhất thời làm bầy dã bức yêu vội vàng không kịp chuẩn bị bị vạ lây. Chỉ có bên quảng trường hắc ngọc này, bởi vì có màn sáng màu máu tồn tại, ngăn lại toàn bộ hóa nguyên tà quang phóng tới, mới không có bất kỳ tổn thương. Mà sau đợt đánh lén thứ nhất, một vòng hóa nguyên tà quang mới không cho cơ hội thở dốc đánh tới. Thấy vậy, nữ yêu vương kia lập tức kinh sợ kêu to một tiếng, vỗ cánh bay lên trời cao, toàn thân tràn ngập huyết quang, hóa thành một con huyết bức sải cánh mấy trăm trượng. Giờ phút này thiên địa run lên bần bật, vô số quang cầu nguyên khí nổi lên, tụ hợp vào trong thân thể huyết bức. Lập tức, một tiếng kêu to như thực chất từ trong miệng huyết bức phát ra. Trong lúc nhất thời, những nơi sóng âm đi qua vạn vật vỡ nát, sông núi đều bằng phẳng, ngay cả những hóa nguyên tà quang kia cũng lập tức biến thành điểm sáng tiêu tán. Cùng lúc đó, tiếng kêu to này cũng thành kèn tiến công, vô số dã bức yêu vỗ cánh bay lên, che khuất bầu trời, hướng phương hướng hóa nguyên tà quang phóng tới đè xuống. Trong khoảnh khắc, sơn cốc từ phía trước thành hậu phương, bốn người linh phong cũng thuận thế bay đến bên người Lạc Hồng. Lạc đại sư, chuyện này không đúng, hóa nguyên thú không nên có linh trí như vậy. Vừa mới gặp mặt, linh phong liền nói với giọng lo lắng. So sánh với việc có thể bởi vì biến dị sinh ra linh trí cao cấp mà hóa nguyên thú chính là cỗ máy giết chóc thuần túy, bởi vì cấm chế huyết mạch, tuyệt đối không thể tự sinh ra linh trí. Nhưng hóa nguyên thú vốn nên một mạch xông lên, bây giờ lại dùng chiến thuật đánh lén cự ly xa, điều này không thể nghi ngờ là sáu tay hóa nguyên thú lĩnh quân không bình thường. Linh Phong đạo hữu, mấy lần thượng cổ chiến trường mở ra trước đó, có đồng đạo mất tích không? Lạc Hồng lập tức hỏi. Biến số duy nhất của tòa động thiên này chính là những người bọn họ đang đi lại, nếu xảy ra biến cố lớn, khẳng định có liên quan đến những người bọn họ đang đi lại. Nói như vậy, ta nhớ ra rồi, 6.000 năm trước, Chu đạo hữu của Du Hư tộc đã quỷ dị mất tích. Biến cố lần này, chẳng lẽ là hắn làm ra? Linh Phong chợt nhớ lại. Linh Phong huynh, ta quên mất, thần thông thiên phú của Du Hư tộc là cái gì nhỉ? Trong lòng Thanh Không bỗng nảy sinh cảm giác nguy cơ, nhưng nhất thời không thể nhớ ra tin tức mấu chốt, lập tức nói với vẻ mặt nôn nóng. Thần thông thiên phú của bọn họ không tốt, chúng ta phải lập tức rời khỏi chỗ này. Mới nói được một nửa, Linh Phong lại giống như đột nhiên ý thức được cái gì, thần sắc bối rối nói. Nhưng mà, hắn phát hiện cuối cùng vẫn là chậm một chút. Theo một cỗ chấn động không gian kịch liệt truyền đến, một vết nứt không gian dài đến ngàn trượng uốn lượn hiện ra ở phía sau sơn cốc. Sau một khắc, một lượng lớn hóa nguyên thú giống như thủy triều từ trong tuôn ra, điên cuồng đánh tới quảng trường Hắc Ngọc bên này. Thấy dị biến này, hai vị Dạ Bức Yêu Vương lập tức kinh sợ cực kỳ, muốn thay đổi đầu thương giết trở về bảo toàn đường lui. Nhưng lúc này, Lục Tí hóa nguyên thú lại xuất lĩnh hóa nguyên thú chính diện, gắt gao dây dưa với đại quân Dạ Bức Yêu. Bản thân nó còn lấy một địch hai, liều mạng ngăn chặn hai vị yêu vương một già một trẻ. Mặc dù điều này khiến bên phía hóa nguyên thú phải trả giá bằng phần lớn thương vong, nhưng chỉ cần chờ bầy hóa nguyên thú trong cốc hủy diệt đại trận, thuận thế vây quanh, thế cục thoáng cái sẽ trở nên rất bất lợi đối với phe Dạ Bức Yêu. Mà hai vị yêu vương Dạ Bức Yêu, nhất là nữ yêu vương kia biết rõ lúc này đã đến lúc nguy cấp, lúc này liền rít lệnh một tiếng. Lập tức, đông đảo đại Dạ Bức Yêu liền thi triển thiên phú biến hóa thần thông, khiến cho thực lực bản thân tăng gấp đôi. Kể từ đó, trận đại chiến này cũng chính thức tiến vào giai đoạn gay cấn. Một khắc khi hóa nguyên thú muốn chống lại sơn cốc thất thủ, mà Dạ Bức Yêu cũng muốn trước đó đánh tan đàn hóa nguyên thú chính diện. So với đại chiến giữa tu sĩ, đại chiến giữa Dạ Bức Yêu và hóa nguyên thú không có nhiều trận pháp và dị bảo như vậy, chỉ có chém giết mặt đối mặt. Chênh lệch giữa hai bên giống như chiến tranh giữa vũ khí nóng và vũ khí lạnh. Nhưng mỗi lần hô hấp đều có một lượng lớn sinh mệnh ngã xuống trên chiến trường, từ một mức độ nào đó cũng có thể nói là tuyệt cảnh. Đương nhiên, tồn tại ở trong đó khẳng định là không cách nào thưởng thức, bọn họ hoặc là điên cuồng, hoặc là tuyệt vọng. Hiện tại đám người Linh Phong đã có chút không chịu được căng thẳng, bởi vì số lượng những huyết phù Dạ Bức Yêu kia đang giảm bớt bằng mắt thường có thể thấy được. Xong rồi, lúc này thật xong rồi. Minh Hà hoàn toàn luống cuống. Linh Phong huynh, ngươi và vị Chu đạo hữu kia có quen biết không? Chúng ta có lẽ có thể. Đừng suy nghĩ nữa, vị Chu đạo hữu kia chính là dị tộc, từ các loại trình độ mà nói, hắn đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Linh Phong trực tiếp đánh vỡ vọng tưởng của Thanh Không. Nhìn bộ dạng bối rối của ba tu sĩ lưng còng, Lôi Vân Tử không khỏi cười lạnh, thầm nhủ bọn họ cũng không phải không tự biết mình. Bất quá, như vậy ngược lại càng đáng hận. Ta dùng lôi trận hẳn là có thể đào tẩu, nhưng trận này còn chưa hoàn thiện, Na-di người càng nhiều, khoảng cách Na-di cũng càng gần. Nghĩ tới đây, Lôi Vân Tử bất động thanh sắc nhích lại gần bên người Lạc Hồng. Chư vị đừng vội, giờ phút này còn xa mới đến tuyệt cảnh. Nhưng mà, lúc này Lạc Hồng lại nói với giọng điệu chấn định. Lạc đại sư, chẳng lẽ ngươi có kế sách thoát thân, có không gian linh bảo lợi hại? Lạc đại sư có biện pháp gì xin cứ nói thẳng, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Ba người Linh Phong nghe vậy ánh mắt đều sáng lên, nhao nhao nói. Cũng quả thật là cần các ngươi phối hợp một chút. Lạc mỗ có biện pháp đánh tan đám hóa nguyên thú này, nhưng cần tạm thời luyện chế vài thứ. Lạc Hồng lập tức tự tin nói. Cái gì? Đánh tan những hóa nguyên thú này? Lạc đại sư, lảo đảo, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Linh Phong không nói gì, nhưng ánh mắt của đám hóa nguyên thú nhìn về phía hàng ngàn con, không thiếu một con mắt tồn tại, đã nói rõ tất cả. Yên tâm, Lạc mỗ cũng không muốn chết, dù sao các ngươi hiện tại cũng không có lựa chọn khác, không bằng tin Lạc mỗ một lần. Lạc Hồng bình tĩnh nói. Ba người Linh Phong nghe vậy suy nghĩ, quả thật cũng không có biện pháp nào tốt hơn, cũng chỉ có thể lo lắng đáp ứng. Lôi Vân Tử tự phụ có thủ đoạn thoát thân, tất nhiên không nói hai lời. Vì vậy sau một khắc, năm người cùng nhau triệt hồi ngụy trang, lộ ra chân thân. Trong đó, thân hình bốn người linh phong lóe lên, liền đi tới trên núi đá kết trận, chuẩn bị chống cự hóa nguyên thú đột kích. Mà Lạc Hồng thì đi vào trong trận, thân hình vừa rơi xuống, hai chân liền đạp ở trên núi đá. Ha ha, tuy rằng đánh tan những hóa nguyên thú này không phải lựa chọn duy nhất của ta lúc này, nhưng linh cảm bỗng nhiên xuất hiện kia, nếu như không nghiệm chứng một chút, thật sự là làm cho cả người ta khó chịu. Trong lòng thầm nghĩ, Lạc Hồng liền nhiếp lấy hai khối vạn hóa thạch, miệng há ra, phun ra thực cốt ma hỏa. Chương 1158, chiến đấu yêu thú. Mặc dù huyết phù dạ bức yêu đều là người nổi bật trong đại dạ bức yêu, sau khi biến thân thực lực càng tăng gấp bội, nhưng số lượng hóa nguyên thú thật sự quá nhiều, không lâu sau phòng tuyến đã có dấu hiệu sụp đổ. Lúc này, lẻ tẻ hóa nguyên thú đã đánh tới núi đá bên này, cũng may bốn người linh phong không chút do dự thi triển thủ đoạn lôi đình, mới không để cho chúng nó ảnh hưởng đến Lạc Hồng. Nhưng theo thời gian trôi qua, áp lực của bốn người cũng càng lúc càng lớn, một bộ phận hóa nguyên thú biến hóa thành lớp da cực kỳ cứng rắn, dù cho có nằm trong vòng vây của chuồn chuồn bốn cánh, cũng có thể kiên trì được hồi lâu. Lại có một số con hóa nguyên thú bên ngoài thân tỏa ra linh quang màu xám cho dù bị sát tằm nhào vào người cũng vẫn hoạt động tự nhiên như cũ. Tình hình của huyết đường lang ánh sáng mờ nhạt khá hơn một chút, nó nhanh chóng chém giết hóa nguyên thú nhưng sau khi gặp phải ba con độc nhãn hóa nguyên thú nó cũng không còn chút sức lực nào. Ngược lại, biểu hiện của Lôi Vân Tử cực kỳ chói mắt, chỉ thấy hai tay hắn lóe ra lôi quang màu sắc khác nhau. Phàm là có hóa nguyên thú kéo tới, hắn liền vung tay trái đánh ra một mảnh lôi võng, trì trệ hành động của bọn chúng. Mà khi hóa nguyên thú thi triển thiên phú thần thông, biến hóa chân nguyên thoát khỏi, hắn lại huy động hữu trưởng, ở trước người ngưng tụ một tòa lôi trận, khiến nó bắn ra rất nhiều lôi cầu. Những lôi cầu này vừa chạm vào chân nguyên hóa nguyên thú vừa biến hóa, trong khoảnh khắc có thể khiến nó tan thành mây khói. Hiển nhiên, thần lôi hai tay trái phải của Lôi Vân Tử chính là có thể khắc trái, hắn đang lợi dụng thần thông thiên phú của hóa nguyên thú để diệt địch. Chỉ tiếc, biện pháp này mặc dù tốt, nhưng dưới số lượng tuyệt đối của hóa nguyên thú, lộ ra vẫn vô cùng vô lực. Từng đợt lại từng đợt, trước mặt hóa nguyên thú như sóng chiều đánh tới, bốn người kết thành chiến trận rút lui, sắp không gian không thể lui lại. Lạc huynh, sắp không chịu nổi rồi, còn chưa được sao? Lúc này Lôi Vân Tử hô to, hắn không định đợi thêm nữa. Ha ha, thành công rồi. Bốn vị đạo hữu mau chóng rút lui đến bên người Lạc Mỗ. Chỉ nghe thấy một tiếng cười có vẻ hưng phấn truyền đến, bốn người chợt cảm thấy trong lòng thả lỏng, đồng thời thi triển độn thuật, lóe lên liền đến bên cạnh Lạc Hồng. Lạc đại sư, đây là kế sách phá địch của ngươi sao? Nhìn 12 hạt châu màu trắng lớn chừng nắm tay lơ lửng bên cạnh Lạc Hồng, Linh Phong không khỏi có chút hoài nghi nói, bởi vì hắn cũng không cảm ứng được linh lực đặc biệt mãnh liệt từ trong đó. Nhưng mà, Lạc Hồng nghe vậy cũng không có đáp lời, lúc này giành giật từng giây, hắn cũng không rảnh giải thích cho bốn người. Chỉ thấy hai tay của hắn bấm pháp quyết, 12 hạt châu màu trắng này lập tức phóng lên tận trời, trong một hơi thở đã đi tới ngàn trượng trên không. Sau đó pháp quyết trên tay Lạc Hồng biến đổi, viên bạch châu này giống như sao băng nghiêng nghiêng rơi xuống. Nhìn xu thế rơi xuống, đúng là chia đều trên quân tiên phong của đại quân hóa nguyên thú. Chẳng qua, ngay khi Bạch Châu còn đang rơi xuống, một bộ phận hóa nguyên thú đã nhào tới phụ cận năm người. Rậm rạp chẳng chịt nanh vuốt lại chỉ cần một hai hơi thở, sẽ rơi xuống phía trên linh cháo hộ thân của bọn họ. Lôi Vân Tử khẩn trương nhìn Lạc Hồng, thấy nàng vẫn ung dung bình tĩnh, mới miễn cưỡng khắc chế được xúc động muốn chạy trốn. Bạo! Lúc này, một tiếng quát nhẹ bỗng nhiên từ miệng Lạc Hồng phát ra, bên trong 12 khỏa Bạch Châu lúc này liền tản ra linh quang hai màu hồng lam. Trong chốc lát, tất cả Bạch Châu liền biến sắc, ngay sau đó chúng liền bỗng nhiên co rụt vào bên trong, hướng bốn phương tám hướng bộc phát ra một cỗ hấp lực tuyệt cường. Bị cỗ cự lực vô hình này rơi xuống người, những hóa nguyên thú bổ nhào tới gần năm người Lạc Hồng. Còn không đợi móng vuốt của mình đập lên trên hộ thân linh cháo của bọn họ, thân hình liền cứng đờ, tiếp theo ngửa ra sau, liền bắn ngược về phía sau. Mà tình cảnh như vậy cũng không phải phát sinh ở một góc, mà là xuất hiện ở trên toàn bộ chiến trường phía sau. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn con hóa nguyên thú, mặc kệ trưởng thành hay là độc nhãn, đều bắn ngược về phía viên bạch châu nào đó. Một số vốn cách rất gần đã bị hút vào trong đó, chỉ lưu lại từng tiếng xương gãy xương vang vọng trên không trung. Nhưng cũng có một số ít hóa nguyên thú đang nằm ở giải đất trung gian giữa hai viên bạch châu, cho nên bọn chúng cũng vui mừng nói ra đãi ngộ đặc thù là phân thây hai nửa. Đối mặt với dị biến, hóa nguyên thú cách xa một chút lập tức thi triển thiên phú thần thông tự cứu, nhưng giống như thí nghiệm trước đó của Lạc Hồng, kết cục của chúng nó không có ngoại lệ là hợp hai làm một, góp một viên gạch vào cục diện hỗn loạn này. Nhìn một màn vô cùng thảm thiết trước mắt này, Lạc Hồng không khỏi nhẹ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, giống như ta nghĩ, lợi dụng đặc tính của vạn hóa thạch và càn khôn chi lực. Chỉ cần luyện chế ra một đôi đá khởi động hạch tâm ở bên trong, sau đó phản ứng dây chuyền có thể tạo thành hiện tượng càn khôn phản phệ quy mô khổng lồ. Hắc hắc, chờ sau khi ta trở về dùng quả cầu đen gia công một số vạn hóa thạch, có lẽ sẽ còn có thể làm ra pháp bảo có ý nghĩa một lần nữa. Sau khi thưởng thức thành quả lao động của mình một phen, Lạc Hồng thu hồi ánh mắt vừa lúc nhìn thấy bốn người linh phong đang ngơ ngác, lúc này tức giận nói, còn thất thần làm gì, thu vạn hóa thạch chạy à. Thật ra uy lực của viên bạch châu luyện chế từ vạn hóa thạch không phải quá mạnh. Chủ yếu là do lực càn khôn có tác dụng vượt qua hóa nguyên thú, phạm vi lại rộng, mới có thể đánh tan nó chỉ trong một vòng. Nếu đổi thành dạ bức yêu, đại dạ bức yêu có thể bảo mệnh, khẳng định sẽ không có hiệu quả tốt như vậy. Mà động tĩnh trong sơn cốc to lớn như thế, đương nhiên là trước tiên đã bị thống soái hai bên chú ý tới. Lúc này, sắc mặt con lục tí hóa nguyên thú hư thực thực là bị họ Chu Đoạt Xá kia trầm xuống, ý thức được trận chiến này đã không còn cơ hội thắng nữa. Vì vậy, hắn không nói hai lời liền cưỡng ép độc nhãn hóa nguyên thú xung quanh cản phía sau cho hắn, còn mình thì bước ra thoát khỏi chiến trường. Kể từ đó, trên chiến trường chính diện dã bức yêu có thể nói là thu được ưu thế nghiền ép, một chiêu thần thông của lão yêu vương đã miểu sát mấy trăm hóa nguyên thú. Rõ ràng, không bao lâu nữa, dã bức yêu bên này có thể rảnh tay, thời gian để đám người Lạc Hồng thoát thân cũng không nhiều. Nghe lời ấy, bốn người linh phong lúc này ý thức được chính mình còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, vội vàng dùng thần thông nắm một bả vạn hóa thạch, liền mỗi người thi triển độn thuật. Thần niệm vừa động, linh phong liền khiến cho tất cả chuồn chuồn bốn cánh tụ lại trên người hắn, nhất thời liền hóa thành một kiện trùng giáp giống như thanh ngọc. Bốn cánh mỏng lóe lên hàn mang chấn động, hắn liền biến thành một đạo thanh hồng dài hơn 10 trượng phá không mà đi. Phàm là vật ngăn cản, bất kể là tàn thi hóa nguyên thú hay là cự mộc trong rừng tối, đều là một phần mấy đoạn. Động tác của Minh Hà cũng bất mãn, chỉ thấy sau khi nàng thi triển bí thuật thì lại cùng huyết đường lang hợp thành một thể, sau một khắc liền hóa thành một vệt máu lao thẳng về phía chân trời. Mà ngay khi Lôi Vân Tử và Thanh Không còn đang thi pháp, Lạc Hồng liền gọi Tiểu Kim ra. Sau khi hắn xoay người lên, hai cánh Tiểu Kim rung lên, mang theo hắn hóa thành một đạo kim quang, trong chớp mắt vượt qua cầu vồng và huyết mang, biến mất ở chân trời. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1159, Càn Khôn Phản Phệ Đạn. Một màn này nhất thời làm cho Linh Phong cùng Minh Hà trong độn quang trợn mắt há hốc mồm. Cũng không phải Lạc Hồng có lòng muốn làm náo động, chỉ là trong lòng hắn hiểu được, nếu dã bức yêu vương kia muốn truy kích, nhất định là sẽ đuổi theo hắn. Cho nên, hắn mới vội vàng thoát khỏi nơi đây như thế, sau đó tìm một chỗ khu trừ ấn ký trên cổ. Chỉ sau mấy nhịp thở, năm người đều trước sau rời khỏi sơn cốc. Sau gần nửa canh giờ, hóa nguyên thú chính diện chiến trường rốt cục bị đánh tan hoàn toàn, may mắn còn sống sót dã bức yêu tất cả đều hưng phấn kêu to lên. Từ nay về sau, toàn bộ ám lâm chính là địa bàn của dã bức yêu nhất tộc bọn họ. Coi đây là căn cơ, tương lai nói không chừng có thể chiếm cứ toàn bộ chiến trường thượng cổ. Kinh phong thổi qua, lộ ra một cái hố trên mặt đất, nữ yêu vương xoay người vớt lên, lúc này liền cầm lên một viên châu màu hồng lam nặng trịch. Lão yêu vương chẳng biết lúc nào cũng tới nơi này, nhìn chằm chằm viên châu màu lam đỏ một lát, nhíu mày lắc đầu. Nhưng trên mặt nữ yêu vương lộ vẻ không phục, năm ngón tay siết chặt, liền nắm lấy hồng lam viên châu bay lên trời, đuổi theo phương hướng bọn người Lạc Hồng rời đi. Thấy tình cảnh này, lão yêu vương đưa mắt nhìn hắn biến mất ở chân trời, cũng không động thân ngăn cản. Trong miệng nó phát ra một tiếng kêu to, ngay tại vô số dã bức yêu vây quanh, đi vào chỗ sâu trong rừng rậm. Một bên khác, ở biên giới ám lâm, một thân ảnh khổng lồ nặng nề rơi vào trong một vũng bùn. Bất quá, rất nhanh bốn cánh tay gầy còm đã chống đỡ thân thể gã từ trong bùn đất, lộ ra hai vết cào thật sâu, máu chảy không ngừng trên ngực. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này chính là con thú hóa nguyên sáu tay đã bị đánh bại, trước đây lấy một địch hai, quả thực đã khiến hắn bị thương không nhẹ. Sau khi chạy trốn tới địa phương an toàn, con thú này lập tức bắt đầu chữa thương, trên thân nó hiện ra một vòng huyết quang. Ma diệt khí tức dị chủng trong vết thương, sau đó làn da toàn thân đều biến thành màu xanh đậm, làm vết thương nhanh chóng khép lại. Không bao lâu, ngoại trừ khí tức yếu đi một đoạn, trên thân con thú này lại không có vết thương. Mà ngay sau đó, trong cơ thể con thú này bỗng nhiên truyền ra tiếng xe gió, thân hình lập tức cuộn tròn lại. Sau vài nhịp thở, một tu sĩ du hư tộc cao 6 thước, mặt xanh đen hiện thân ra. Không ngờ nhanh như vậy đã đến lúc mở ra, khoảng cách lần này còn ngắn hơn ngàn năm. Theo, như vậy xem ra, động thiên này đúng là không chống đỡ được quá lâu, sắp sụp đổ rồi. Tu sĩ du hư tộc lần lượt hóa thành lục tí hóa nguyên thú này vừa hiện thân, liền trầm giọng lẩm bẩm. Không thể lại mạo hiểm chờ đợi nữa, dù sao mấy người làm hỏng chuyện tốt của ta cũng mang theo số lượng vạn hóa thạch không sai biệt lắm. Chỉ cần giải quyết bọn hắn, có thể rời đi nơi đây thiên thư la bàn cùng dùng vạn hóa thạch tu luyện liền có. Xem phương hướng cuối cùng mà bọn họ rời đi, đoán chừng là muốn đi đại doanh tà long phía tây thử thời vận, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Bất quá, chuyện này đối với ta cũng là chuyện tốt, chờ bọn hắn phá trận, lực kiệt sức, ta muốn bắt bọn hắn, coi như không có sơ hở. Mặt mũi tràn đầy âm tiếu nói xong, thân hình nam tử tóc xanh liền hạ xuống, chui vào dưới mặt đất, không thấy bóng dáng. 7 ngày sau, trên không trung một ngọn hỏa diễm sơn cách ám lâm mấy chục vạn dặm, một tiếng sét bỗng nhiên vang lên. Lập tức, một đạo nhân ảnh tóc đỏ phá không mà ra, chính là Lôi Vân Tử một đường từ ám lâm trốn đến nơi đây. Mà ngọn núi lửa này chính là nơi 5 người đã ước định trước. Thần thức đảo qua vài ngọn núi bên dưới, Lôi Vân Tử không cảm ứng được khí tức. Nhưng ngay khi hắn cho rằng mình là người thứ nhất đến đây, thanh âm của Lạc Hồng lại từ phía dưới truyền đến. Lôi huynh tới rất nhanh, mời xuống ngồi một lát, chắc hẳn Linh Phong đạo hữu bọn họ cũng sắp đến rồi. Thần thức thật mạnh, người này cũng không phải luyện khí đại sư thuần túy. Lôi Vân Tử thầm dùng mình, nhưng không hề do dự, lập tức đi theo hướng âm thanh kia truyền tới. Một lát sau, hắn bay thẳng về một vách núi, đi tới một sơn động. Theo thông đạo không dài nhìn vào bên trong, Lôi Vân Tử lúc này nhìn thấy Lạc Hồng đang ngồi xếp bằng trên một mảnh trận văn. Lần đầu tiên, Lôi Vân Tử nhìn về phía cổ Lạc Hồng, chỉ thấy phía trên không có một tia ấn ký. Ha ha, ấn ký do nữ yêu vương kia lưu lại, Lạc Mỗ đến đây ngày đầu tiên đã khu trừ, Lôi huynh không cần phải lo lắng. Mượn nhờ U Minh Động Thiên, khu trừ một quả huyết đạo ấn ký tự nhiên đối với Lạc Hồng mà nói không phải là việc khó gì. Lạc huynh thần thông qua người, Lôi Mỗ tất nhiên sẽ không lo lắng chuyện này. Đúng rồi, lần này còn phải đa tạ Lạc huynh, để cho Lôi Mỗ thu hoạch trên 100 viên vạn hóa thạch. Lôi Vân Tử đầu tiên là lắc đầu, sau đó chắp tay nói cảm ơn. Ồ, nhìn dáng vẻ Lôi huynh tựa hồ rất cần treo thưởng, chẳng lẽ ngươi muốn tăng lên cấp bậc hành tẩu? Lạc Hồng có chút tò mò hỏi. Hành tẩu vị giai hoa không quả thực, ngoại trừ những tu sĩ có bối cảnh thâm hậu, cùng Lạc huynh là tồn tại có công dụng đặc biệt, người bình thường sẽ không lãng phí treo thưởng ở đây. Mà Lôi Mỗ cần treo giải thưởng cũng không phải là chuyện bí mật gì, rất nhiều đạo hữu đều biết ta đổi thiên thư một môn công pháp. Hiện nay, Lôi Mỗ đang rất cần giải thưởng gấp để đổi nửa sau. Bộ công pháp này, vốn còn tưởng rằng không thiếu một phen phiền toái, lại không thể tưởng được lúc này chẳng những một lần gom đủ, còn lợi nhuận hơn rất nhiều. Nói đến chuyện này, Lôi Vân Tử không khỏi cong khóe miệng, lần nữa nói lời cảm tạ Lạc Hồng. Treo giải thưởng còn có thể đổi lấy công pháp. Cái này có chút khác biệt với Lạc Mỗ trước đây. Lạc Hồng nhất thời có chút ngoài ý muốn nói. Vậy chắc là trước đó Lạc huynh đã gặp được, chính là không có thiên thư thất lạc của trai chủ. Loại thiên thư này quả thật chỉ có thể dùng để trao đổi vấn đề. Nhưng thật ra, chỉ cần có trai chủ chủ trì, chúng ta có thể đi lại một lần là có thể xem được lượng lớn công pháp trong thiên thư. Bất quá, những công pháp này có rất nhiều điều kiện tu luyện kỳ lạ cổ quái, muốn từ đó chọn ra thích hợp với mình là rất không dễ dàng. Nếu không phải thể chất Lôi Mỗ có chút đặc thù, tu luyện công pháp trong tộc cũng không thích hợp, cũng sẽ không cố ý dùng giá lớn đổi lấy thiên thư. Thấy Lạc Hồng không hiểu môn đạo trong đó, Lôi Vân Tử dứt khoát giải thích cho hắn một phen. Thì ra là thế, sau khi Lạc Mỗ đi ra ngoài, phải hảo hảo tăng thêm kiến thức. Lạc Hồng biết rõ trước khi Nghiễm Nguyên Trai mất liên lạc là một tổ chức vượt giới diện, cho nên trong nháy mắt đã đoán được những công pháp cổ quái kỳ lạ trong miệng Lôi Vân Tử, 8 phần 9 là từ giới diện khác mà đến. Những công pháp này đối với tu sĩ linh giới mà nói đúng là phần lớn vô dụng, nhưng đối với Lạc Hồng mà nói, lại là một bảo khố có thể mở rộng mạch suy nghĩ của hắn. Sau khi nghe nói, hứng thú của hắn tăng lên nhiều. Mà ngay khi bọn họ đang nói chuyện, ba đạo khí tức cùng nhau xông vào phạm vi thần thức của Lạc Hồng. Hắn lúc này khẽ cười một tiếng nói, Linh Phong đạo hữu bọn họ tới, chúng ta đi nghênh đón một chút đi. Tà Long đan dược lực mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có thể tăng lên tu vi của tu sĩ luyện hư, Lạc Hồng muốn nhiều cũng vô dụng, không cần thiết bởi vậy liền bỏ rơi ba người Linh Phong. Chương 1160, uy năng thông thiên tử kim trùy. Năm người gặp lại tất nhiên là trước tiên ân cần thăm hỏi lẫn nhau một đợt, trong lời nói ba người Linh Phong rõ ràng đối với Lôi Vân Tử xem trọng không ít. Dù sao, bất kể là đấu pháp trong ám lâm lúc trước, hay là hiện tại dẫn đầu ba người bọn họ tới hội nghị địa điểm, biểu hiện của Lôi Vân Tử đều vượt quá dự liệu của bọn họ. Tu tiên giới lấy thực lực vi tôn, cái này vô luận đi tới đâu cũng là chí lý. Về phần ba người Lạc Hồng, Linh Phong thì càng cung kính, hoàn toàn không chỉ là cung duy nhất. Sau đó, năm người ở lại ngọn hỏa diệm này tĩnh dưỡng 3 ngày, khôi phục lại pháp lực rồi mới cùng rời đi. Mặc dù xông qua ám lâm, nhưng đường xá sau này cũng không phải một mảnh đường bằng phẳng. Mới qua 6-7 ngày, năm người liền tao ngộ một đám xích ban quái trùng, miệng chúng phun dòng lửa, hội tụ thành một trận thanh thế to lớn hỏa vũ. Năm người bao bọc vây quanh. Cũng may nhục thân của những quái trùng này cũng không quá mạnh mẽ, dưới thủ đoạn của năm người Lạc Hồng, tràn ra vạn đạo hào quang, mưa lửa trong khoảnh khắc biến thành trùng thi vũ. Cũng không lâu lắm, bầu trời liền quay về yên tĩnh. Nửa tháng sau, ở trung tâm một sa mạc màu đen, năm người Lạc Hồng tất cả đều thu liễm khí tức. Riêng phần mình thi triển thủ đoạn che đậy thần thức, chậm rãi phi độn ở phía trên một cái hố đen khổng lồ. Mà đúng lúc này, một đám quái điểu 3 chân nghênh ngang từ đằng xa bay tới, năm người thấy thế lập tức dừng lại, càng thêm cố gắng thu liễm khí tức. Sau một khắc, hố to kia chấn động kịch liệt, từ đó dâng lên một cái miệng lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Không đợi những con quái điểu 3 chân kịp phản ứng, đông đảo xúc tu liền từ trong miệng khổng lồ bắn nhanh ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng tất cả bọn chúng, sau đó kéo xuống dưới. Theo một tiếng nổ vang, cái miệng khổng lồ khép lại, nuốt đám quái điểu này vào hố sâu. Cho đến khi không thấy bóng dáng của hắn hồi lâu, năm người Lạc Hồng mới dám tiếp tục lên đường. Theo lời Linh Phong, cái miệng khổng lồ kia chính là một loại chiến thú do Tà Long tộc nuôi dưỡng, thực lực mạnh mẽ vô cùng, không cách nào di động tự nhiên. Nếu bọn họ đối mặt trực diện, cho dù không chết cũng phải lột một lớp da, cho nên như bây giờ lén đi qua, chính là lựa chọn tốt nhất. Sau khi bọn quái điểu 3 chân này đi, năm người không gặp chuyện gì ngoài ý muốn nữa, cuối cùng bình yên xuyên qua nơi đây. Một tháng sau, trên bầu trời của một hồ nước màu xanh ra trời, năm người Lạc Hồng và 6 tên dị tộc toàn thân màu xanh lam, từ đầu đến chân đều bị một tầng lân phiến bao bọc, chiến đấu thành một đoàn. Quanh thân Lạc Hồng ngưng tụ một tầng lồng sáng ngũ sắc, chắp tay lơ lửng trên không trung, nhìn 2 gã dị tộc vảy lam không ngừng thi triển thần thông hành thủy. Những tên dị tộc vảy lam này tu vi đều không kém, thậm chí còn cao hơn Lạc Hồng luyện hư trung kỳ một đường, nhưng mặc cho bọn hắn làm thế nào, cũng không cách nào phá vỡ càn khôn ngũ hành cháo. Rất nhanh, 2 tên dị tộc này đã gấp đến độ oa oa kêu to, trên người lóe lên độn quang, muốn bỏ lại Lạc Hồng đi tương trợ đồng tộc một bên. Nhưng lúc này chỉ nghe Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, linh lực tích góp trong lồng ngũ hành càn khôn liền phát tiết ra toàn bộ, hóa thành một đạo sóng lớn trong suốt, thoáng cái liền khiến thân hình 2 gã dị tộc này bất ổn, lộn nhào trên không trung. Cũng may, lam lân trên người bọn họ lúc này hiện ra mấy miếng phù văn, để cho bọn họ cũng không ở trong trùng kích bị thương thế gì. Nhưng không chờ bọn họ ổn định thân hình, một tiếng sét đánh đã vang lên bên tai bọn họ. Ngay sau đó, một đoàn ma diễm màu đen liền đập vào mắt 2 người, sau khi nhào tới trên người, lại trực tiếp thuận theo khe hở lân phiến chui vào trong cơ thể bọn họ. Chỉ nghe 2 tiếng kêu thảm thiết truyền đến, dưới uy năng của thực cốt ma hỏa, 2 gã dị tộc vảy lam này đã biến thành một mảnh bụi. Lập tức, Lạc Hồng quét mắt nhìn 4 phía, liền thấy bốn phía chiến trường cũng đã tiến vào kết thúc. Lôi Vân Tử bên kia nổi trận lôi thanh, đã vây một tên dị tộc vảy lam trong lôi lao, không bao lâu có thể làm cho hắn tan thành mây khói. Linh trùng của ba người Linh Phong cũng đã đẩy đối thủ vào tuyệt cảnh, khắc địch chỉ trong giây lát. Mười mấy hơi thở sau, linh quang trên không trung toàn bộ tán đi, năm người nhìn nhau một cái, sau đó tiếp tục bay về phía tây. Lại qua hai tháng, sau khi dẫn một đám trùng yêu và một đám hung thú tới một chỗ diệt sát, năm người Lạc Hồng rốt cục đi tới bên ngoài Tà Long đại doanh. Cuối cùng cũng đến nơi này, đoạn đường này thật không dễ dàng. Nhìn lên bầu trời bị nghiền nát trước mắt, một tòa kiến trúc khổng lồ được hắc quang bao phủ, Thanh Không thở dài một hơi nói. Đúng là gian nan hơn dự đoán rất nhiều, nhưng coi như là công phu không phụ lòng người. Linh Phong gật đầu, rất tán thành nói. Tầng này là thiên sát nguyên cương cháo bên ngoài đại doanh, không phải cậy mạnh thì không thể bài trừ, không biết Lạc đại sư có nắm chắc không. Minh Hà thu ánh mắt khỏi đại doanh Tà Long phía trước, quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng nói. Nếu trận này ở thời điểm toàn thịnh, cho dù người Lạc Mỗ cũng không cách nào dung chuyển. Trải qua vô số năm tháng, rất nhiều linh tài bố trí thành trận này đều mục nát mất linh. Uy lực phòng trừng đã không còn bằng một thành năm đó. Cho nên, Lạc Mỗ đoán chừng mình có thể có bảy thành nắm chắc. Lạc Hồng vuốt cằm, thần sắc nghiêm túc nói. Bảy thành đã đủ cao, kính xin Lạc đại sư hiện tại ra tay phá trận, để tránh đêm dài lắm mộng. Linh Phong chắp tay nói. Không sai, chúng ta sẽ tự mình hộ pháp cho đại sư. Thanh Không cũng lập tức phụ họa theo. Lạc Hồng nghe vậy cũng không có hai lời, dù sao sau khi phá vỡ đại trận bên ngoài, cấm chế bên trong đại doanh khẳng định còn có không ít, mà trước mắt bọn họ cũng chỉ còn không đến hai tháng thời gian. Sau một khắc, Thông Thiên Tử Kim Trùy liền bị Lạc Hồng tế ra, theo hắn chỉ kiếm điểm một cái, bảo vật này lập tức phóng lên cao, hóa thành một điểm nhỏ. Nhưng khi pháp quyết trên tay Lạc Hồng biến đổi, pháp lực thể nội tuôn ra mãnh liệt, một đạo tử kim linh quang chói mắt hiện ra trên không trung. Linh quang tan đi, liền thấy một thanh cự chùy trăm trượng vắt ngang trời cao, tản mát ra uy thế vô tận. Lồng thiên sát nguyên cương cháo sẽ không né tránh, Lạc Hồng tất nhiên tiếp tục xúc lực, rất nhanh trên tử kim cự chùy kia liền nổi lên nguyên một đám phù văn màu bạc. Mặc dù có La Sinh Bản cung cấp pháp lực, nhưng bản thân Lạc Hồng tồn tại cực hạn, mấy chục tức sau, khi hắn cảm giác cự chùy trở nên vô cùng trầm trọng, hắn liền ý thức được thời điểm đã đến. Rơi! Theo một tiếng thét ra lệnh, cự chùy tử tinh trên bầu trời chậm rãi nện xuống, kích khởi khí lãng lại để cho bốn người Linh Phong nhau cảm thấy trên thân trầm xuống. Tuy rằng dự đoán được khi Thông Thiên Tử Kim Trùy toàn lực phóng thích uy năng sẽ vô cùng mạnh, nhưng chỉ một chút uy lực dư thừa cũng có thể ảnh hưởng đến bọn họ, vẫn khiến trong lòng bốn người Linh Phong cả kinh. Trong quá trình rơi xuống, tốc độ cự chùy tử tinh càng lúc càng nhanh, không đầy một lát đã hóa thành một đạo lưu quang tử kim, như vẫn tinh đập vào trên thiên sát nguyên cương cháo. Trong nháy mắt khi cả hai chạm vào nhau, một đạo linh quang màu tím đen đột nhiên hiện ra, bao phủ cả phiến thiên địa này. Sau đó một tiếng nổ vang đủ để đánh chết tu tiên giả cấp thấp liền kích động ra, sóng xung kích giống như sóng thần tràn ra bốn phương tám hướng. Các bạn vừa nghe xong tập 116 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.